hằng ngày người đến võ quán nhiều không ngớt. Những người đó vốn dĩ đều không có động cơ gì, chỉ lấy tạp bãi làm mục đích. Còn Khâu Văn Đông, công ty giải phóng mặt bằng và việc Vệ Hồng Quân bị đánh có liên quan, Diệp Thiên hô lên: phá võ quán. Rồi tự nhiên lại đòi uống trà. Ừ, chính là việc sáng mai đi đập phá tiểu tử cậu là chủ lực, nên hôm nay phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng có làm cho sư phụ ta mất mặt. Cảm giác bây giờ của Diệp Thiên thu nạp đệ tử này là khá tốt, ít nhất thì không phải chuyện gì mình cũng phải tự làm. Hơn nữa, sau khi Chu Thị rời đến Hà Bắc và nơi đó có gần một vài môn phái võ thuật giống như là Chu Khiếu Thiên cũng được tự luyện tập, chính là lấy thực tế để đấu với Bát Cực Quyền. Võ thuật của Trung Quốc trên thế giới từ trước tới nay đều là: văn có Thái Cực An Thiên Hạ, võ có Bát Cực Định Càn Khôn. Thuyết pháp Bát Cực có thể đạt tới bốn phương tám hướng, tới những chỗ cửu xa, động tác lại đơn giản, nhanh gọn, mạnh mẽ, nhiều động tác quyền cước. Bát Cực Quyền bắt nguồn từ huyện Vân Khánh, tỉnh Sơn Đông, sau đó là Hà Bắc, Thương Châu. Tổ tiên Chu Khiếu Thiên đã từng sống ở Thương Châu, kết bản bằng võ. Bát Cực Quyền tông pháp đã truyền từ tổ tiên cậu ta, cũng coi như là cả nội và ngoại cùng tu. Đừng coi Chu Khiếu Thiên tuổi còn nhỏ, nhưng cậu ta đã được truyền nội tâm tông pháp. Hơn nữa Bát Cực Quyền của cả nội quyền, ngoại quyền của cậu ta đều cương mãnh vô địch, khó khăn lắm mới đạt được đến đẳng cấp đó. Năm đó, lúc Diệp Thiên và sư phụ hành tẩu giang hồ, đều chưa thấy trên mấy người có thể thắng được người như Chu Khiếu Thiên. Cho dù cũng có thì đó cũng chỉ là những lão nhân 60, 70 tuổi, khí huyết đã yếu dần. Tục ngữ có nói: quyền sợ trẻ trung, côn sợ lão lang. Lấy nội quyền, ngoại quyền dày công tôi luyện thì nếu vị thanh lão quyền sư thực sự động thủ thì chưa chắc Chu Khiếu Thiên đắc là đối thủ. Đương nhiên, luyện nội ngoại quyền, nội ra phát mạnh, nếu đem nội ra quyền luyện được thì công phu của Chu Khiếu Thiên sẽ không thường. Chỉ là hiện nay võ thuật đã suy thoái, người được như vậy cũng càng ngày càng ít. Đúng vậy, sư phụ, người yên tâm, nhất định người sẽ không bị mất mặt đâu. Mặc dù Chu Khiếu Thiên khá bình thản nhưng cũng là tính khí của thiếu niên, hận là không đánh ngay được. Khu Đông Thành dựa vào đường bao quanh thành phố có một nóc nhà hai tầng, bên ngoài cửa viện lộ đầy chỗ siêu vẹo đang dỡ bỏ và di rời. Ba, bốn chiếc xe dừng lại trong viện nhưng không thấy một bóng người. Nhưng trong phòng ở tầng 2 cũng có tiếng người ồn ào, 7,8 người đang la lối om sòm giúp cùng đẩy cái bảng. Người trong nhà 40 tuổi, cạo trọc đầu, trên đầu có vết vết dài hơn 2 tấc, vết sẹo giống như con run. Ở trên cổ ông ta còn treo một ngón út to bằng vàng. Mẹ kiếp, những người hôm nay đều giết anh Vĩ của tao phải không? Mở quân bài cửa trên tay cũng một bộ thập. Lão đại tức giận ném một sấp tiền ra ngoài, tuy miệng có nói kháy nhưng chưa nháy mắt. Bây giờ không giống với 10 năm trước, cái gì là bạn thân, nghĩa khí tất cả đều vô nghĩa, không có chút gì thực tế hết, gặp lại ai thì bán mạng. Lúc không có chuyện gì làm phí, lão đại thường lôi các huynh đệ của mình ra bàn để tình cảm thêm sâu sắc. Ba, phí Hạ Vĩ phải 50 tuổi mới đẻ anh ta, cha là một hạ sĩ quan tổng tham mưu ở đó trong mấy năm. Cha phí Hạ Vĩ lúc đó theo phó thống soái, tuy chức quan không lớn nhưng cũng có chút thực quyền. Những năm tháng đó cái chú ý chính là: cha là người đàn ông hảo hán, cha là cậu anh hùng. Lúc phí Hạ Vĩ 12 tuổi đã là vua, những đứa trẻ trong đại viện thường xuyên đi cùng bọn con trai ra ngoài đánh nhau. Nhưng tháng 9 năm 1971, ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập, phó thống soái trốn lên máy bay đi lánh nạn. Ba, phí Hạ Vĩ trước kia là anh hùng thì trong vòng có một đêm đã trở thành cẩu hùng, sau 3 tháng thẩm tra đã bị tống giam vào ngục. Mà cuộc đời phí Hạ Vĩ cũng thay đổi long trời nở đất. Vốn là vua trẻ con, đột nhiên lại biến thành đời sau phản cách mạng, cả nhà đều bị ra khỏi đại viện quân đội. Cái này là tương phản lớn, làm cho lúc đó đã 15, 16 tuổi tâm lý phí Hạ Vĩ xảy ra sự rối loạn, cả ngày chỉ ở cùng đám người trong xã hội. Bởi vì Phí Hạ Vĩ từng theo quân đội, những người đó cũng được luyện võ thuật, rất nhanh liền trở lên nổi tiếng ở khu Đông Thành. Lúc anh ta được thỏa mãn thì cha lại vào tù mà bị người ta xem thường lòng hư vinh. Sau khi cuộc náo loạn kia kết thúc, cha Phí Hạ Vĩ cũng được ra tù, bởi vì ông ta không liên quan nhiều đến vụ án. Bù lại mấy năm sau đã lập nhiều công lao cho quốc gia, sắp xếp công việc cho Phí Hạ Vĩ phải đi thực tập khoa điện công ở một nhà máy công nghiệp quân sự. Chẳng qua lúc Hạ Vĩ đi xa đều được các anh em ủng hộ tiền bạc cho nở mày nở mặt, làm sao cũng phải làm lễ tạ thần nhà xưởng nơi làm thực tập. Cho nên tuy được nắm giữ cửa ải, nhưng cũng bị một ngày không ăn không ngủ. Nhưng vài ngày sau Tiêu Dao lại đánh nhau làm cho thành Tứ Cửu nổi tiếng. Vì Phí Hạ Vĩ gây chuyện lưu manh làm chuyện có tội nên đã bị kết án 10 năm. Trong ngục giam có hai loại người, một loại là hoàn toàn hối cải làm người, đổi lại loại kia là trong mắt toàn học một bụng những điều xấu. Đương nhiên Phí Hạ Vĩ là loại người thứ hai. Sau khi ra khỏi ngục, nhất thời hắn phát hiện ra cả xã hội đều đã thay đổi. Trước kia bản thân đều còn là những đứa trẻ, cũng không có đánh đánh giết giết. Mấy tháng sau khi lăn lộn cùng mấy đứa bạn, Phí Hạ Vĩ có thể cảm nhận rõ ràng là những người đó không chịu nhìn bất cứ việc gì. Một người vô tình, năm đó còn trong ngục, Phí Hạ Vĩ có một người bạn, nhưng anh ta tù sớm hơn bây giờ làm vận chuyển hàng hóa, vung tay rất là phóng khoáng. Người bạn trong tù đó chính là Khâu Văn Đông, lúc đó cũng cùng đường như Phí Hạ Vĩ, ra mặt dày nhờ cậy vào Khâu Văn Đông bắt đầu làm việc ở hàng của ông ta. Nhưng con người Phí Hạ Vĩ này đúng là xấu bụng, hắn ngại lấy được tiền lương mà phải làm việc vất vả, cuối cùng đã bán hàng hóa cho người khác. Lúc Khâu Văn Đông thu nhận những người đó, cũng không biết mấy người giống như Phí Hạ Vĩ, lúc đầu mấy người thông đồng với nhau ăn trộm hàng hóa. Chỉ chưa đầy một năm bọn họ đã giàu to vì ăn trộm hàng hóa, mà Khâu Văn Đông cũng vì nghĩa khí cho mấy người bạn thân mà để cho chuyện này lắng xuống, bị xử 3 năm cũng đáng vì vậy mà vỡ nợ. Nhưng khi đó trong tay Phí Hạ Vĩ cũng dư tiền, hơn nữa còn bỏ ra một ít mời bạn bạn bè đi vui chơi, giải trí. Khâu Văn Đông có biết mọi chuyện thì cũng bị y lấy đi một nửa tài sản của công ty vận chuyển hàng hóa rồi. Khâu Văn Đông xuất thân trong gia đình võ thuật, làm việc cũng đều chú ý tới những quy tắc trong giới giang hồ. Ông ta trên đất nói lưu manh, du côn, cho dù mở công ty cũng không bỏ qua bất cứ thủ đoạn tồi tệ, hãm hại hay lừa gạt nào. Lúc việc vận chuyển hàng hóa vừa mới bắt đầu, thật ra Phí Hạ Vĩ cũng buôn bán có lời nhưng ít chỗ không nổi nữa. Những người khác đều không muốn mang hàng hóa giao cho ông ta nữa. Đúng lúc đó, Phí Hạ Vĩ lại phát hiện ra tài lộ cũng có liên quan tới Khâu Văn Đông. Năm đó sau khi theo anh Đông ra tù lại có thể khởi sinh phong thủy, không chỉ mở ra công ty bảo vệ trị an mà còn mở công ty giải phóng mặt bằng. Lúc đó sau khi Phí Hạ Vĩ nghe ngóng được cách thức của công ty giải phóng mặt bằng, mắt liền sáng lên, bước người để giải phóng mặt bằng thì không phải sở trường của bọn họ là kịch hay sao? Nghề nghiệp này quả thực là lượng sức mình mà làm. Vì thế Phí Hạ Vĩ mặt dày tìm Khâu Văn Đông rồi, nhưng có thể cảm giác thấy Khâu Văn Đông cũng không muốn chấp nhận ý tứ của anh ta. Phí Hạ Vĩ lấy hết vốn liếng đã lừa được của Khâu Văn Đông ra để thành lập công ty xanh, mặt khác lại bắt Khâu Văn Đông thành lập một công ty giải phóng mặt bằng nữa. Thành công được mấy năm đâu phải đơn giản, đều đi thăm dò cách thức giải phóng mặt bằng của các công ty khác. Sau đó Phí Hạ Vĩ đã ra lập công ty riêng, nhưng anh ta biết thanh danh của mình không tốt lắm, dù sao Khâu Văn Đông cũng không ra khi giao việc cho anh ta. Thể diện của Khâu Văn Đông tốt, hơn nữa Phí Hạ Vĩ luôn ở bên thổi phồng nhiệt huyết của mình là luôn vì lợi ích chung. Mặc dù biết Phí Hạ Vĩ không nói người này nhưng cũng không trở mặt với cậu ta mà luôn một mắt nhắm một mắt mở. Mấy tháng trước Phí Hạ Vĩ còn đe dọa Vệ Hồng Quân, quả thực hành vi đối với Vệ Hồng Quân đều do một người gây nên, cũng lừ bởi vì quân lính có tiếng có xẻ ra hổ kiêu ngạo một chút.

có thể bao hàm điều này thường không có tiêu chuẩn. Mặc dù Chu Khiếu Thiên là nội ngoại kiêm tu, nhưng nếu gặp cao thủ kình lực, vẫn còn lâu mới là đối thủ của hắn. Người mà Diệp Thiên và lão đạo sĩ đã gặp là một hậu sinh vãn bối của Lý Thiện Nguyên năm đó. Lúc ấy Lý Thiện Nguyên để người nọ so chiêu cùng Diệp Thiên chính là muốn rèn luyện năng lực thực tế chiến đấu cho Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên khi đó mới 13 tuổi, hoàn toàn không phải đối thủ của người nọ. Nhưng như vậy, Diệp Thiên cũng hiểu biết quá sâu đối với bát cực quyền. Liếc mắt nhìn qua tư thế của Chu Khiếu Thiên đã biết thực lực của hắn. Nếu võ quán này không có người luyện võ ngoại gia quyền được đến mức tận cùng, hoặc là nội gia quyền luyện tới kình lực, riêng mình Chu Khiếu Thiên có thể quét sạch võ quán này. Chu Khiếu Thiên đã thấy tận mắt khả năng của Diệp Thiên đối với người sư phụ trẻ tuổi này, hắn tâm phục khẩu phục. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, thực thà gật gật đầu, nói: "Vâng, sư phụ con biết rồi." Đứng ở cửa võ quán người khác, Diệp Thiên ngông nghênh giáo huấn đồ đệ, hoàn toàn không coi 4-5 tráng sĩ đang đi tới cửa ra gì. Điều này cũng làm cho mấy người kia biết được phần nào câu chuyện trong mắt đầy tức giận. Một tráng sĩ hơn 30 tuổi, cách đầu không cao, ngữ khí không tốt, nói: "Tiểu tử, có phải tới gây chuyện hay không? Đúng thì thế nào?" Mặc dù kinh nghiệm thực tế chiến đấu của Chu Khiếu Thiên không nhiều lắm, nhưng vừa mới đốn ngã hai người, lại có Diệp Thiên ở bên cạnh áp trận, lòng tin rất cao, dũng khí như Trần Chân năm đó khi xông vào mắng người Nhật Bản. "Khiếu Thiên, chúng ta tới là để thương lượng, đừng nói lung tung." Chu Khiếu Thiên nói chưa dứt lời đã bị Diệp Thiên chặn lại, cầm tấm thiếp trong tay ra. Diệp Thiên nói: "Nghe danh Khâu Bát đã lâu, là danh gia bát quái trưởng ở kinh thành. Diệp mỗ mang theo đồ đệ đến lính giáo một chút, chư vị chẳng nhẽ hội quán An Đức tiếp đãi khách như thế này sao? Giang hồ đương nhiên có quy củ giang hồ, mặc dù là đến làm phiền nhưng vẫn phải đi." Hôm qua Diệp Thiên liền viết xong tấm thiếp, trước mắt liền đem ra. Mẹ nó, gây chuyện chính là gây chuyện, còn nói dễ nghe như vậy làm gì? Người luyện võ không mấy người tính tình tốt. Một người đi theo sau người tráng sĩ kia, cuồn cuộn sắn tay áo, muốn động thủ. Vài người khác cũng bẻ tay, ồn ào muốn hướng lại đây. "Tứ Nhi, đừng nóng vội, mau gọi điện thoại cho sư phụ đi." Người tráng sĩ tuổi hơi lớn kia ngăn mấy người lại. Hắn đi theo Khâu Văn Đông cũng lâu lắm rồi, nhìn thấy Diệp Thiên lấy ra tấm thiếp, biết đối phương là người trong giang hồ. Nếu như người bên mình đồng loạt xông lên, thật đúng là phá hủy quy củ. Sau khi ngăn mọi người lìa, tráng sĩ kia nhận tấm thiếp, nhìn thoáng qua, chắp tay hướng về phía Diệp Thiên, nói: "Hai vị, mời vào bên trong. Sư phụ chúng tôi đi vắng, nhưng lâu nhất là nửa giờ sẽ trở về, sư huynh để chúng tôi lãnh giáo trước một chút được không?" Người tráng sĩ tuy rằng vô cùng khách khí, lễ tiết lại càng không thể chê, nhưng lửa giận trong lòng hắn cũng đã lên đến trên ức. Tuy rằng võ quán An Đức mới mở được có 2 năm, nhưng quan hệ với giới võ thuật Bắc Kinh vô cùng tốt. Hơn nữa thái độ đối nhân của Khâu Văn Đông là coi trọng bạn bè tứ phương, chuyện có người tới phá phách võ quán quả là lần đầu tiên thấy được. Diệp Thiên hướng người nọ trên hai tay xem một cái, thuận miệng nói: "Anh là người học trước học thiết xa trường, còn học không? Lấy ngoại kết hợp nội, thật ra cũng luyện được vài chiêu." Diệp Thiên có thể nhìn ra được, hai tay người này tráng kiện, giống như cây khô, mơ hồ hiện ra màu đen. Đây là dáng dấp của người luyện được vài chiêu thiết xa trường. Thiết xa trường còn gọi là hắc xa thủ, lấy ngạnh công ngoại tráng, thuộc về công lực thuần dương. Khi luyện tập cần dùng sắt, cát, dược liệu bổ trợ, tu luyện lâu ngày có thể đạt đến tay không phá đá đập gạch. Diệp Thiên nói ra lời này cũng là muốn nhắc nhở Chu Khiếu Thiên, dù sao kinh nghiệm đối địch của hắn không nhiều lắm, nếu thật sự là bị tráng sĩ này đánh một chưởng vào người, không nói gãy xương cốt, mất một ngụm máu tươi là không chạy thoát được. "Hai vị, mời." Nghe được Diệp Thiên nói vậy, ánh mắt người nọ híp vào một chút, lại chắp tay thái độ kính cẩn hơn nhiều so với trước. Người mà liếc mắt một cái nhìn ra võ công của hắn tuyệt đối không phải hạng người hư danh. Người tráng sĩ kia tên là Võ Thần, năm nay 35 tuổi, là người Thương Châu, Hà Bắc, quê hương võ thuật. Từ nhỏ đã học tập thiết xa trường, nhưng bởi vì vấn đề gia cảnh cũng không có đủ dược liệu phối hợp mà luyện tập, thiếu chút nữa đã phải phế bỏ đôi tay. Sau đó, một cơ hội thực ngẫu nhiên, Võ Thần gặp Khâu Văn Đông. Khâu Văn Đông xem hắn là một mầm luyện võ thật tốt, thu hắn về bên mình qua 5-6 năm điều dưỡng, đôi tay hắn cũng hồi phục tương đối tốt. Còn Võ Thần cũng là đại sư huyên võ quán này, bình thường khi Khâu Văn Đông đi vắng, võ quán đều là do hắn quản lý, tiếp đón Diệp Thiên cũng là thỏa đáng. Ha ha, nơi này cũng không tệ. Vào võ quán rồi, mắt Diệp Thiên cũng sáng lên, nơi này được xây lại từ một tứ hợp viện, đối phương phá hủy tường ngăn tiền viện và trung viện, hình thành một cái sân rất rộng. Nền đất trong viện đều là dùng tảng đá và gạch xếp thành, bởi vì thường xuyên có người luyện võ ở mặt trên, rất nhiều gạch đều vỡ vụn ra, có nhiều chỗ thành hố, hầm, không bằng phẳng. Ở hai bên sân, xếp hai hàng binh khí, hàng trên lộ ra đao xuân thu thương chiến thân kiếm liên hoàn thuần dương, liên hoàn bàn long côn, ngũ hành bổng, xẻng côn luân, đao bát quái. Ở một góc sân còn có một cái cột bát quái, đây là dùng để luyện tập bộ pháp. Bát quái trưởng lấy bước chân là chủ đạo, người lão luyện có thể đi như du long, đi nhanh như phiêu gió, vừa thấy phía trước lại đã ở phía sau, thường thường có thể khiến đối thủ cảm thấy choáng váng đầu, hoa mắt, yêu cầu với bộ pháp cực cao. Nhìn thấy những thứ kia, Diệp Thiên gật gật đầu, xem ra võ quán này thật là có chút bản lĩnh, tối thiểu là có truyền thừa, người bình thường không kiếm ra nhiều thứ như vậy. Hai vị, mời uống trà. Võ Thần cũng không vì thấy hai người tuổi trẻ mà xem thường bọn họ, đưa Diệp Thiên hai người vào trong viện, lại cho người bưng trà tới, nói: tôi đi theo Khâu sư đã 6 năm, có thể lĩnh giáo một chút võ công của hai vị không? Võ Thần luyện thiết xa trường cũng đã gần 20 năm, tuy rằng luyện thêm bát quái trường, nhưng trường lực thiết xa trường vẫn còn coi như là thế mạnh của hắn. Lúc này mặc dù nhãn lực Diệp Thiên cao minh, trong lòng hắn cũng không thấy sợ. Diệp Thiên nhìn Chu Khiếu Thiên một cái, nhẹ giọng nói: Khiếu Thiên, khai triển sở trường tấn công nhanh. Bát quái trường chú ý chính là thân pháp, lấy tẩu vi thượng, yêu cầu nhanh, khí sống như vân hành, căn bản là sẽ không đánh người ở cự ly gần, thật cũng coi là khắc tinh của quyền pháp bát cực quyền, cho nên Diệp Thiên lúc này mới nhắc nhở Chu Khiếu Thiên một câu. Vâng, sư phụ. Chu Khiếu Thiên sớm đã nóng lòng muốn thử, sau khi nói đồng ý với sư phụ, đi tới trong sân viện chắp tay với Võ Thần. Sau đó hai chân giang rộng ra, một tay ý mời Võ Thần, một tay khác thu về trong ngực. Tiểu tử, cẩn thận nhé. Người ta cũng đã sẵn sàng tiếp chiêu, Võ Thần không khách khí nữa, dưới chân dạng hình bộ pháp chuyển động xung quanh Chu Khiếu Thiên. Nếu hắn là truyền nhân của Khâu Văn Đông, tự nhiên không thể bắt đầu đã dùng thiết xa trưởng đánh địch. Luyện vài năm cọp bát quái, bộ pháp của Võ Thần tuy rằng chưa đạt tới bước đi như rồng, chuyển động như hầu mở ngoặc tròn khỉ, đổi thế giống như chim ưng, nhưng khi chuyển động cũng mau lẹ vô cùng, chỉ chờ Chu Khiếu Thiên lộ ra một chút sơ hở sẽ đánh bại. Nhưng trong bát cực quyền vốn không coi trọng bộ pháp, Chu Khiếu Thiên nghe xong lời của Diệp Thiên, đứng đó giữ vững lý trí tinh thần, lòng bàn chân không đổi, chỉ tay trái trước người hướng về Võ Thần, đợi đối phương đến tấn công. Sau khi vây quanh Chu Khiếu Thiên vài vòng, rốt cuộc thì Võ Thần nhìn không được, lòng bàn chân trượt nhanh như chớp lao tới trước mặt Chu Khiếu Thiên, một chưởng liền nâng tay trái Chu Khiếu Thiên lên đánh vào dưới xương sườn, để ra oai cho hai người trẻ tuổi này thấy. Một chưởng này Võ Thần chính là sử dụng sức mạnh toàn thân, hắn tin tưởng cho dù Chu Khiếu Thiên hạ cánh tay trái xuống đón đỡ, cũng có thể bẻ gãy cánh tay hắn đẩy ngã xuống đất. Nhìn thấy động tác của võ thần, đệ tử võ quán đang xem bốn phía chung quanh đã nhiệt huyết sôi trào, cũng chỉ chờ đợi Chu Khiếu Thiên ngã, lớn tiếng khen ngợi. Nhưng ngay khi bàn tay và thân thể võ thần đang đến, thân thể Chu Khiếu Thiên đột nhiên lách sang một bên, cả thân hình tựa như thấp đi vài phần. Ngay sau đó chân trước dùng sức dẫm trên mặt đất, không đợi võ thần đổi chiêu, khuỷu trái liền hung hăng đánh vào bụng võ thần. Tuy rằng động tác của Chu Khiếu Thiên rất đơn giản, tự nhiên, nhưng vừa rồi phát lực mãnh liệt, rất có thế. Từ trong miệng Chu Khiếu Thiên một tiếng gào to, thân thể võ thần ngay lập tức bay về sau. Bất chiêu bất giá tựu thì nhất hạ cương mãnh của Thiếp Sơn Kháo. Được Chu Khiếu Thiên phát huy nhuần nhuyễn. Thiên tài tướng sư. Tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 255. Khâu Văn Đông đánh hay. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên xuất một chiêu Thiếp Sơn Kháo này, đứng ở một bên, Diệp Thiên cũng nhìn không được, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Chu Khiếu Thiên vận dụng được tinh túy của Bát Cực Quyền, đừng nói là võ thần, chính là đổi thành Diệp Thiên bị trúng đòn này cũng phải dùng hết sức mà chống đỡ. Cùng tiếng trầm trồ khen ngợi của Diệp Thiên, thân thể võ thần cũng bay xa 3-4 thước, hai chân sau chạm rơi xuống đất, lại lùi lại hơn 10 bước, đặt mông ngã xuống mặt đất. Bát Cực Quyền mặc dù không hiểm độc như Thiết Sa Trường, nhưng cương mãnh vô song, toàn thân cũng có thể phát lực. Ngồi dưới đất, sắc mặt võ thần từ hồng chuyển trắng, lại từ trắng chuyển hồng, chịu đau một lúc lâu, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Vũ đại ca, sư huynh, biến cố bất thình lình khiến những đệ tử của võ quán vây xem đều thấy mà mắt choáng váng. Võ thần vây quanh Chu Khiếu Thiên rất lâu, ngay cả một chiêu cũng chưa tiếp được đã bị đánh bại đến hộc máu rồi sao? Những người này phần lớn đều là người mới vào võ quán học tập, cũng có người là công ty bảo vệ của Khâu Văn Đông đưa tới huấn luyện. Trên người kỳ thật cũng không có bao nhiêu võ công, lại càng không nói nhãn lực. Những người này bình thường có xem phim võ hiệp ở trong TV, đều là đao quang kiếm ảnh, người tới người lui tối thiểu cũng phải đấu hơn vài chục hiệp mới có thể phân ra thắng bại. Có thể chứng kiến chuyện xảy ra trước mắt cũng khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kỳ thật cao thủ thi đấu cũng không phải đánh biểu diễn, hoàn toàn không như bọn hắn tưởng tượng. Tóm lấy cơ hội một chiêu hạ địch, đó mới chính là phong thái của cao thủ. Nhất là Bát Cực Quyền, động tác giản dị ngắn gọn, cương mãnh khốc liệt, nặng phát lực mà không nặng chiêu thức. Đầu kiên ca, hơ, u, v, quy, quy, u, tay, tay, mông, hông, đầu gối, đủ 8 bộ vị đều có thể giết địch giành chiến thắng. Sư phụ, anh ta là học giữa chừng chuyển sang luyện tập bát quái trưởng, quá chú trọng lực tay, ra tay không được tốt. So sánh với dáng vẻ thảm hại của võ thần, Chu Khiếu Thiên lại không hề mất chút sức lực. Sau khi đánh bại đối phương, thu thế chạy về trước mặt Diệp Thiên. Ô, Khiếu Thiên, võ công ngoại môn của ngươi đang muốn luyện đến cực hạn, như vậy đi, ngươi chuyển đến ở trong tứ hợp viện của ta đi, chuyên tâm tu luyện nội công tâm pháp gia truyền. Ta nghĩ không quá một năm, võ công của ngươi liền có thể đạt đến kình lực. Khả năng quan sát của Diệp Thiên là thế nào? Hắn liếc mắt một cách liền nhìn ra trình độ của Chu Khiếu Thiên ở Bát Cực Quyền. Nếu như có thể tiếp tục tiến một bước, cho dù xưng là tôn sư cũng không phải quá đáng. Diệp Thiên đi theo sư phụ đã từng gặp qua nhiều võ thuật danh gia, ngoại trừ chính hắn, chỉ có Chu Khiếu Thiên thiên phú tốt nhất. Nhưng từ nhỏ Diệp Thiên được luyện phối hợp với dược liệu thực luận về khổ công, hắn không bằng Chu Khiếu Thiên. Có điều Bát Cực Quyền quá mức cương mãnh, luyện đến mức tận cùng rồi, tổn thất trong cơ thể cũng là vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù Chu Khiếu Thiên có nội công tâm pháp tương trợ, nhưng trong kinh mạch, lục phủ ngũ tạng cũng là có bệnh tật tồn tại. Diệp Thiên cho Chu Khiếu Thiên đến ở trong tứ hợp viện của hắn chính là muốn dùng nguyên khí nơi đó trị liệu vết thương cũ trong cơ thể hắn. Hơn nữa nguyên khí mạnh hay không, đối với người tu luyện nổi ra có lợi ích rất lớn. Cho dù công pháp gia truyền Chu Khiếu Thiên không được trọn vẹn, cũng có xác suất rất lớn có thể đạt được kình lực, cũng chính là cảnh giới luyện tinh hóa khí. Đây cũng là nguyên nhân thời xa xưa, nhiều võ sĩ luyện khí thuật ẩn cư ở thâm sơn không màng thế sự, cũng là bởi vì ở những nơi đó mới có thể có nguyên khí thiên địa dồi dào cung cấp cho bọn họ tu luyện công pháp. Các ngươi ra tay quá độc ác, chỉ là luận bàn mà thôi, sao lại đánh sư huynh của chúng ta thành như vậy? Ngay lúc hai thầy trò Diệp Thiên không coi ai ra gì và nói chuyện, một người tuổi còn trẻ vừa đỡ võ thần đứng dậy, nói: thương thế của hắn không nặng, điều dưỡng nửa tháng là ổn. Diệp Thiên nhìn người nọ liếc mắt một cái, nói: hơn nữa, luận võ luận bàn, khó tránh tử thương, thế này có gì kỳ quái? Sợ bị thương thì đừng học võ, sang học văn đi. Trong giang hồ, võ lâm kết nhiều ân oán chính là từ nguyên nhân này mà đến. Học nghệ không tinh, động thủ khó tránh thương tích, cũng thực dễ dàng có chuyện tử vong, thù hận cứ vậy tích lũy lại. Người trẻ tuổi kia bị một câu của Diệp Thiên chặn lại, sắc mặt đỏ lên, trong tình thế ấy đành la lớn: ngươi, các ngươi khinh người quá đáng, các huynh đệ, chúng ta liều mạng cùng bọn họ. Vừa rồi một tiếng gào to của Chu Khiếu Thiên như hổ khiếu sơn lâm, khiến dũng khí của những đồ đệ học bát quái trưởng ở đây bay biến. Nhưng trước mắt có người lôi kéo, những người trẻ tuổi kia nhất thời sôi nổi cầm vũ khí chạy tới. Mẹ nó, làm ẩn rồi. Diệp Thiên lặng đi một chút, sắc mặt trở nên nghiêm túc, tiện đà sắn tay áo. Tục ngữ nói đau thương không có mắt, nếu không cẩn thận bị người ta trỏ cho một cái hoặc là chém một đao, vậy không thú vị chút nào. Nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, mặc dù võ thần có tâm muốn ngăn cấm, nhưng một câu cũng kêu không được, trong cổ họng mùi máu tươi lại sộc lên, chỉ có thể phí công xua tay. Khi những người kia đi lấy binh khí chuẩn bị nhằm phía Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên, cửa lớn tứ hợp viện mở ra, hai người đi vào, chứng kiến cảnh ầm ĩ trước mặt này, nhất thời ngây ngẩn cả người. Dừng lại, muốn tạo phản hả? Đi ở phía trước là một người tráng sĩ hơn 40 tuổi, quát to một tiếng, trong thanh âm của hắn rất có uy lực, khiến các đệ tử đang tức giận như sực tỉnh. Sư phụ đã về. Sư phụ, bọn họ đến phá võ quán, còn làm đại sư huynh bị thương. Một đám đệ tử nhìn thấy người này trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cầm theo binh khí trong tay chạy tới bên người nọ, rành rọt kể lại chuyện vừa rồi đã xảy ra. Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Khâu Văn Đông thấy võ thần nằm trên mặt đất, vội vàng đi tới đưa tay bắt mạch cho hắn, cảm giác mạch vẫn tương đối vững vàng, lúc này mới thả lỏng người, đứng dậy. Võ thần cười khổ ngồi dậy, nói: Sư phụ, là con học nghệ không tinh. Không sao, sư phụ lấy lại danh dự cho ngươi. Khâu Văn Đông vỗ vỗ bả vai đệ tử, cho người đến đỡ hắn ngồi lên ghế. Khi Khâu Văn Đông nhìn về phía hai thầy trò Diệp Thiên, trong mắt đã tràn ngập lửa giận. Hắn ở thành Bắc Kinh lăn lộn hơn 30 năm, cho tới bây giờ chỉ có hắn đánh người, còn chưa từng bị người nào khinh thường. Hơn nữa võ thần là đại đệ tử của hắn, trải qua mấy năm dạy dỗ, Khâu Văn Đông đã chuẩn bị đem bí quyết ra truyền lại cho hắn. Lại thấy võ thần bị đánh thành như vậy, hai tay của hắn đã nắm chặt kêu rắc rắc. Phải biết rằng những người đệ tử nối nghiệp có đôi khi còn thân hơn so với con ruột, bởi vì con người luôn phải già đi, mà trong võ lâm có nhiều hậu bối thích vượt qua lớp người già, đây là khi đệ tử thay mặt sư phụ xuất chiến. Cho nên chuyện võ thần bị thương trong lòng Khâu Văn Đông so với chuyện hai thầy trò Diệp Thiên phá võ quán nghiêm trọng hơn rất nhiều. Phùng huynh thật sự là ngượng ngùng, để cho huynh chê cười, xin hãy ngồi xuống, tôi xử lý xong chuyện nơi này sẽ tiếp huynh. Tuy rằng trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng Khâu Văn Đông vẫn khách sáo nói chuyện với vị khách bên cạnh. Đây là một vị quyền sư nổi tiếng trong chốn võ lâm ở Thương Châu, tên là Phùng Hằng Vũ. sư phụ của Phùng Hằng Vũ và cha của Khâu Văn Đông đời trước có giao tình, mấy năm nay hai người cũng rất hay lui tới. Vốn là Khâu Văn Đông muốn mời Phùng Hằng Vũ uống chút trà, nghe thấy có người phá võ quán, hai người liền cùng nhau chạy lại đây. Sư phụ, người mặc quần áo thể thao luyện được bát cực quyền, võ công rất cao, ngài phải cẩn thận một chút. Ngồi ở ghế trên, võ thần nhắc nhở Khâu Văn Đông một chút. Võ thần theo thầy họp, võ công của hắn cũng không kém hơn so với Khâu Văn Đông bao nhiêu, nhưng ngay cả một chiêu của Chu Khiếu Thiên cũng chưa tiếp nổi, hắn sợ sư phụ không cẩn thận cũng sẽ thất bại. Bát cực quyền. Khâu Văn Đông nghe vậy sửng sốt, sắc mặt có chút cổ quái nhìn về phía Phùng Hằng Vũ bên cạnh, bởi vì hắn chính là quyền sư bát cực quyền nổi danh Thương Châu, hơn nữa còn là người kế nghiệp thần thương Lý Thư Văn, đương đại cũng là nhân vật danh tiếng đỉnh cao. Cho nên nghe thấy người phá võ quán dùng bát cực quyền, Khâu Văn Đông cũng là không tự giác mà dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Phùng Hằng Vũ. Trong chốn võ lâm quan hệ rắc rối phức tạp vô cùng, nói không chừng hai người có liên hệ gì đó. Nhìn thấy ánh mắt của Khâu Văn Đông, Phùng Hằng Vũ cười khổ một tiếng, nói: Khâu huynh, tổ sư truyền xuống ngàn vạn đệ tử, tôi cũng không thể quen biết hết. Lời Phùng Hằng Vũ nhắc đến tổ sư chính là thần thương Lý Thư Văn. Cả đời Lý Thư Văn quang minh lỗi lạc, căm ghét cái ác, đệ tử của hắn truyền thừa trong và ngoài nước hiện có mấy vạn người. Tiết Thanh Minh hàng năm thường có rất nhiều đệ tử đến từ quốc gia khác nhau, màu da khác nhau đến Thương Châu trước mộ Lý Thư Văn bái tế. Cho nên, mặc dù Phùng Hằng Vũ là truyền nhân dòng dõi Lý Thư Văn, nhưng cũng không thể quen biết hết toàn bộ truyền nhân bát cực quyền trong ngoài nước. Nghe được Phùng Hằng Vũ nói vậy, Khâu Văn Đông gật gật đầu, nói: Được, Phùng huynh giúp tôi áp trận, tôi đi thử sức chàng thanh niên này, xem cậu ta tập bát cực quyền đến đâu, tôi cũng chỉ để cho cậu ta phun ra một ngụm máu là được rồi. Đây là nỗi khổ khi không có đệ tử giỏi, nếu không, với tuổi tác gần 50 của Khâu Văn Đông, sao còn cần tự mình động thủ. Nhưng tuổi hắn đúng là thời kỳ võ công nổi ra cường thịnh, khí huyết cũng không kém Chu Khiếu Thiên. Kỳ quái, người thanh niên kia sao lại quen thế nhỉ? Ngay lúc Khâu Văn Đông và Phùng Hằng Vũ đối thoại, chân mày Diệp Thiên cau lại, bởi vì hắn nhìn thấy Phùng Hằng Vũ với một thân quần áo luyện công màu trắng rất quen mắt, chỉ nhất thời nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Trí nhớ kinh người của Diệp Thiên cực kỳ hiếm thấy, Diệp Thiên có thể khẳng định, năm đó đi theo lão đạo hành tẩu giang hồ, nhất định là đã gặp qua người này. Hai vị, Khâu Văn Đông tôi ở kinh thành cũng có chút thanh danh, tự thấy làm việc đoan chính, không biết hai vị tới cửa là bị người khác xúi giục hay là Khâu mố tôi có chỗ không đúng. Trước kia Khâu Văn Đông tính tình nóng nảy, nhưng sau hai lần vào ngục giam tính cách sớm được mài giũa, cho nên tuy rằng lúc này lửa giận trong lòng cao vời, nhưng vẫn làm theo quy củ giang hồ, làm việc đoan chính. Diệp Thiên nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói: Được lắm, tôi hỏi ông, vì sao lại tập võ, tại sao lại ra tay đối với người bình thường? Tôi chính là thấy không vừa mắt, mới đến lãnh giáo một phen. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 256, tiểu tử ngông cuồng, ta ra tay với người bình thường. Khâu Văn Đông nghe vậy lặng đi một chút, tiện đà giận dữ: Họ Khâu ta tuy rằng không phải là người tốt, nhưng quy củ giang hồ ta biết, sống hơn 40 năm ta chưa từng bắt nạt người thường. Khâu An Đức là thế hệ tiền bối, cả đời đều là lấy sức mạnh bản thân, trừ bảo an dân làm tông chỉ luyện võ, hắn đối đãi đệ tử vãn bối cũng đều dạy như thế. Còn Khâu Văn Đông từ nhỏ cũng được cha dạy dỗ, đối với tôn chỉ này, hắn cũng ghi nhớ rất sâu, cho dù lăn lộn trong thành Bắc Kinh, phần lớn đều là đánh nhau với những người chủ thương ngoan cố. Sở dĩ lần thứ hai sau khi ra tù, hắn làm kinh doanh được tốt như vậy, trước tiên là nhờ uy danh trước kia, không ai dám quấy rối việc kinh doanh của hắn. Thứ hai chính là cũng không ỷ thế hiếp người, ở trong hội thanh danh rất cao. Cho nên giờ phút này nghe thấy Diệp Thiên nói hắn bắt nạt người thường, Khâu Văn Đông nhất thời giận tím mặt. Nhìn thấy Khâu Văn Đông thề thốt phủ nhận, Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, nói: ông không thừa nhận cũng thế, chúng ta liền theo như quy củ giang hồ, lấy võ công phân thắng bại, tôi sẽ phân đúng sai với ông. Kỳ thật Diệp Thiên xem người này lông mi đen đậm, đôi đồng tử sáng tinh khiết, hắc bạch phân minh, cũng không phải cái loại tiểu nhân làm chuyện phạm pháp, nhưng cũng đã đánh tới cửa, đúng sai chờ đánh xong rồi nói sau. Hơn nữa Diệp Thiên tin chắc cái tên phí hạ vĩ đó khẳng định có chút quan hệ với Khâu Văn Đông, cho dù giảng đạo lý một hồi, hắn cũng chưa chắc đã đối lý. Được, tôi xin lĩnh giáo một chút thân thủ hai vị. Nói đã ra lời, mọi việc đều đã quyết, Khâu Văn Đông không đồng thủ cũng không được, lập tức cởi áo khoác ra, lộ ra một bộ quần áo ngắn. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Khâu Văn Đông, nói với Chu Khiếu Thiên: Khiếu Thiên, ngươi lên đi, nhớ kỹ, lấy bất biến ứng vạn biến, đừng để động tác dưới chân hắn mê hoặc. Từ khi Khâu Văn Đông đi vào tứ hợp viện, Diệp Thiên có thể nhìn ra, võ công của hắn trầm ổn hơn so với võ thần Chu Khiếu Thiên muốn dùng thiếp sơn kháo như vừa rồi đánh bại Khâu Văn Đông cũng không phải dễ dàng. Sư phụ con biết, vừa rồi một chiêu đánh bại võ thần khiến Chu Khiếu Thiên tin tưởng hơn nhiều, đồng ý với sư phụ rồi đi ra sân mời. Hai bên đồng thời chắp tay với đối phương. Khâu Văn Đông lớn tuổi, đương nhiên không chủ động tiến công, vẫy vẫy tay với Chu Khiếu Thiên, nói: người trẻ tuổi tấn công đi. Được. Chu Khiếu Thiên giang chân hình chữ bát, chân trái mạnh mẽ chống trên mặt đất, mãnh liệt tiến lên, hai cánh tay làm động tác đánh tới đầu Khâu Văn Đông. Thấy Chu Khiếu Thiên khí thế hung mãnh, Khâu Văn Đông cũng không dám đứng yên, lòng bàn chân nhấc lên vài bước, nhanh như chớp tấn công lại Chu Khiếu Thiên. Có điều bát cực quyền đánh ra tuyệt đối là quyền pháp cương mãnh đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa Chu Khiếu Thiên tuổi trẻ lực tráng, khí huyết thịnh vượng, song trưởng liên tục xuất phát, nhất thời khiến Khâu Văn Đông phải dốc toàn lực mà tránh. Không ổn, người kia là được ai dạy dỗ nhỉ? Lão Khâu không phải là đối thủ của hắn. Đứng ở một bên đang xem cuộc chiến, Phùng Hằng Vũ là người luyện bát cực quyền, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Thấy Chu Khiếu Thiên tận dụng được áp sát, tấn công bên đẩy dựa, phát huy tinh tế võ công, vận dụng được hết tinh túy bát cực quyền, Phùng Hằng Vũ biết Khâu Văn Đông sắp chống đỡ không nổi nữa, dừng tay. Nhìn thấy Khâu Văn Đông sắp chống đỡ không nổi, Phùng Hằng Vũ bước một bước dài vọt tới giữa sân, lấy ca hơ u v quy quy u tay đánh vào ca hơ u v quy quy u tay, hóa giải một chiêu Chu Khiếu Thiên định đánh về phía sườn Khâu Văn Đông. Ngươi là ai? Sao lại dùng đòn của bát cực quyền đánh với Phùng Hằng Vũ một chiêu? Chu Khiếu Thiên cảm giác cả cánh tay phải đều ê ẩm tê dại, trong lòng nhất thời kinh hãi. Một khuỷu tay của hắn có thể cắt đứt một cây cổ thụ, đánh cùng người này thật sự bất lợi. Ta tên Phùng Hằng Vũ, sư phụ ngươi là ai? Phùng Hằng Vũ đánh lui Chu Khiếu Thiên cũng không tiếp tục tiến công. Bát cực quyền của Chu Khiếu Thiên luyện được tinh túy của quyền pháp, trong lòng hắn, người như vậy cũng là đệ tử chính tông của bát cực quyền. Phùng Hằng Vũ không biết. Chu Khiếu Thiên lắc lắc đầu, chỉ vào Diệp Thiên nói: tôi là Chu Khiếu Thiên, người đó chính là sư phụ của tôi. Chu Khiếu Thiên theo cha luyện võ từ khi 4 tuổi, sau đó hơn 10 năm đều là tự mình tập luyện, chưa từng gặp người trong võ lâm, nơi nào nghe đến cái tên Phùng Hằng Vũ chứ. Cậu ta là sư phụ cậu. Phùng Hằng Vũ nhìn về phía Diệp Thiên, vẻ mặt không dám tin, người trẻ tuổi kia trong ở là toàn thân liền không ra dáng của người luyện võ, làm sao có thể làm sư phụ Chu Khiếu Thiên được. Hơn nữa nhìn từ tướng mạo, Diệp Thiên có vẻ còn nhỏ hơn so với Chu Khiếu Thiên một chút. Phùng Hằng Vũ nhất thời có chút không hiểu, hỏi Diệp Thiên: ngươi là truyền nhân của Bát Cực Quyền, chẳng lẽ chưa từng nghe qua tên của ta? Phùng Hằng Vũ là đệ tử dòng dõi Lý Thư Văn. Từ khi sư phụ hắn mất 6 năm trước, Phùng Hằng Vũ dần trở thành tôn sư Bát Cực Quyền. Mặc dù quốc nội và ở nước ngoài nhiều người tập luyện Bát Cực Quyền, nhưng đều nghe qua danh của hắn. Thực xin lỗi, tôi cũng chưa từng nghe qua tên của anh. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nhưng hắn cũng nhớ lại người này. Đó là chuyện 8 năm trước. Hơn nữa lúc ấy người này cũng chỉ là người đứng ở bên cạnh bưng trà rót nước, ngay cả một chỗ ngồi đều không có. Ngay từ đầu Diệp Thiên đã cảm giác hắn quen mặt, nhưng lại nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào. Đương nhiên, Diệp Thiên quả thật không nói sai, bởi vì lúc đó hắn thực sự không biết tên của Phùng Hằng Vũ. Lúc ấy đi theo lão đạo sĩ gặp sư phụ của hắn, căn bản không đến lượt Phùng Hằng Vũ nói chen vào. Chưa từng nghe qua tên của ta, chẳng lẽ cậu là hậu nhân của tiền bối Mã Anh Đồ, Hàn Hóa Thần, Trương Ngọc Thành hay sao? Phùng Hằng Vũ nghe vậy lặng đi một chút. Trong miệng hắn nhắc đến mấy tính danh đều là tiền bối nổi danh về Bát Cực Quyền như Lý Thư Văn. Nói nhiều như vậy để làm gì? Bát Cực Quyền của ta là gia truyền, để cho ta lĩnh giáo huyền pháp của tiền bối đi. Diệp Thiên còn chưa trả lời, Chu Khiếu Thiên liền nhìn không được. Hắn vốn tập luyện Bát Cực Quyền pháp gia truyền, chưa bao giờ thấy qua cao thủ Bát Cực Quyền. Vừa rồi cùng Phùng Hằng Vũ so một chiêu, trong lòng cũng nóng lên. Diệp Thiên khoát tay áo chặn Chu Khiếu Thiên lúc này đã muốn lên quyền, nói: Khiếu Thiên, ngươi không phải là đối thủ của ông ta, để ta. Bát Cực Quyền của Chu Khiếu Thiên kỳ thật cũng không chính tông, chỉ là phát huy được tinh túy công pháp gia truyền và cương mãnh Bát Cực Quyền, giống mà lại không giống. Nhưng Phùng Hằng Vũ là phối hợp tu luyện Bát Cực Quyền, đây chính là kỹ thuật cơ bản rất quan trọng trong Bát Cực Quyền, cũng như người ta hô ra thật mạnh thông qua tiếng phát ra để tăng cường lực đạo quyền pháp. Hơn nữa quyền pháp của Phùng Hằng Vũ là lấy ngoại kết hợp nội, vừa rồi một ca hơn u v quy quy u tay xuất sau mà đến trước, lực đạo nội liếm đã sắp đạt tới kình lực. Chu Khiếu Thiên bất kể nói thế nào đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi thật sự biết võ công? Nhìn thấy Diệp Thiên, Phùng Hằng Vũ có chút sở khóc sở cười. Người trẻ tuổi kia tuy rằng ra bộ người từng trải, nhưng xem thân thể hắn rõ ràng không giống như người có võ công. Có võ công hay không có, chúng ta thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Diệp Thiên cười hắc hắc, cũng không cởi bộ quần áo đang mặc, cứ vậy đến đứng trước mặt Phùng Hằng Vũ. Khi Diệp 13 tuổi từng cùng lão đạo sĩ gặp qua sư phụ của Phùng Hằng Vũ là Ung Như Dụ lúc ấy cũng là tôn sư Bát Cực Quyền nổi danh quốc nội. Có điều ở trước mặt Lý Thiện Nguyên, sư phụ của Phùng Hằng Vũ, Ung Như Dụ cũng là kẻ vai lứa thấp, mở miệng một tiếng kêu lão tiền bối, ngay cả Diệp Thiên cũng có địa vị, còn Phùng Hằng Vũ chỉ có thể là người bưng trà rót nước đứng ở một bên. Lần đó Diệp Thiên từng đánh qua một hồi với Ung Như Dụ, chính là khi chưa đạt đến giai đoạn luyện tinh hóa khí, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến lại thiếu, chống đỡ được 5-6 phút liền bại. Tuy rằng chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, Diệp Thiên đã có thể nói mặc dù bại vẫn còn vinh. Nhưng bại chính là bại, Diệp Thiên biết mấy năm trước Ung Như Dụ đã qua đời, trước mắt nhìn thấy đệ tử của ông ta, hai tay Diệp Thiên không khỏi có chút ngứa ngáy, cho nên chưa nói toạc ra quan hệ sâu xa giữa bọn họ. Được, tiểu bằng hữu, vậy cậu cần cẩn thận rồi. Phùng Hằng Vũ liên tiếp bị Diệp Thiên nói kháy vài câu, dù là hắn dưỡng tính không tệ, trong lòng cũng có chút tức giận, hai chân xê dịch, bày ra thế Bát Cực Quyền, nói: tôi chấp cậu ba chiêu, cậu tấn công đi. Nhìn thấy Diệp Thiên nói chuyện hung hăng như thế, Phùng Hằng Vũ cũng đoán ra hắn hẳn là người tập luyện nội gia quyền pháp, cho nên đặc thù của người luyện võ không quá rõ ràng. Nhưng tuổi tác của Diệp Thiên như vậy, công lực chắc cũng không được cao, trong lòng Phùng Hằng Vũ cũng có chút cậy lớn, hắn cũng muốn công phạt Diệp Thiên, xem là rốt cuộc hắn luyện là võ công gì. Nhưng không ngờ Phùng Hằng Vũ vừa nói chưa dứt, Diệp Thiên liền lắc lắc đầu, nói: vai vế của ngươi thấp hơn ta, muốn nhường cũng chỉ có thể là ta nhường. Cái gì? Tiểu tử ngông cuồng. Diệp Thiên nói rất đúng, nhưng Phùng Hằng Vũ lại nghe không vào trong tai, nào có chuyện như vậy. Hắn ở phương Bắc, trong chốn võ lâm có địa vị cực cao, lại bị một tên vãn bối nói như vậy, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta nhạo báng. Trong cơn giận dữ, Phùng Hằng Vũ cũng bất chấp nhường Diệp Thiên ra tay trước, chân trái dẫm đất, nương vào lực thắt lưng, xoay phần hông chân phải vù một tiếng đá ra ngoài, mục tiêu là đầu gối trái Diệp Thiên. Một cước này của Phùng Hằng Vũ cũng là có nguyên do, hắn dùng chính là kiểu lên gối tha thích. Chú ý chính là bước chân, chân không quá đầu gối tha thích. Kỹ xảo tuy rằng không có lực sát thương bằng môn phái khác, nhưng có thể dùng cú đá phá hỏng trọng tâm chân đối thủ, dùng không nhiều lực mà đạt hiệu quả trong việc đánh bại đối phương. Nhưng một cước này, Phùng Hằng Vũ chỉ dùng 3 phần sức, hai bên không có gì thù hận, hắn cũng không muốn ra tay đả thương người, chỉ cần đánh bại Diệp Thiên là được. Tha thích, dũng lúc lắm. Nhìn thấy đối phương lên chân, Diệp Thiên sáng mắt, chân trái hơi hơi nâng lên cũng nghênh đón. Năm đó hắn cũng bị một cước này làm té ngã, trước mắt cũng muốn thử xem công lực chân của đối phương. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 257. Chỉ bảo. Khi bắp chân của mình sắp sửa đá đến chân Diệp Thiên, chân của Phùng Hằng Vũ bỗng nhiên lệch sang một bên, từ đá chuyển thành gạc. Đây cũng là đặc điểm của tha thích, cực giỏi về sử dụng kỹ xảo. Lúc này chân phải Diệp đã sắp bị đá đi, mắt nhìn thấy sẽ bị Phùng Hằng Vũ ôm lấy chân làm mất đi trọng tâm, chân phải Diệp Thiên đột nhiên với tốc độ nhanh hơn, lập tức đá vào bên đùi Phùng Hằng Vũ. Một cước này tốc độ cực nhanh, hơn nữa biến chiêu biến khiến mọi người bất ngờ, ai cũng không thể nghĩ đến Diệp Thiên sắp bị đá một cước lại có thể đột nhiên chuyển hướng như vậy. May mắn là vừa rồi Phùng Hằng Vũ chỉ dùng 3 phần lực, chưa mất thế, còn sức thu hồi chân, dùng đùi chặn cú đá của bất thình lình Diệp Thiên. Phịch! Một thanh âm vang lên lên, kết quả khiến rất nhiều người tại trận đều kinh ngạc. Von đều nghĩ Diệp Thiên sẽ bị Phùng Hằng Vũ đốn ngã xuống đất, cũng không ngờ sau khi hai chân đánh nhau, Phùng Hằng Vũ lại lui về sau mấy bước mới đứng lại được. Một người là sớm có dự mưu chủ động công kích, một người là lâm thời bị động, biến chiêu, bất đắc dĩ phòng thủ. Ngay cả Phùng Hằng Vũ là một tông sư bát cực quyền, lấy chân trái chống đỡ cũng không thể ổn được, bị Diệp Thiên đá liên tiếp lui về phía sau. Đánh hay! Trong sân, ngoài tiếng hít thở đầy căng thẳng, còn pha lẫn tiếng trầm trồ khen ngợi của Chu Khiếu Thiên. Chu Khiếu Thiên cũng là người học bát cực quyền, đương nhiên có thể nhìn ra cách thức một cước kia. Chiêu thức của Phùng Hằng Vũ tuy rằng đơn giản, nhưng biến chiêu đột ngột, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Chu Khiếu Thiên gặp tình huống đó cũng rất khó phá giải. Nhưng Diệp Thiên lại phản ứng rất nhanh nhẹn, căn bản không để Phùng Hằng Vũ trổ tài, mà còn đảo ngược tình thế, làm cho Phùng Hằng Vũ thu chiêu phòng thủ, hơn nữa còn ăn chút đòn. Ổn định thân hình lại, sắc mặt Phùng Hằng Vũ trở nên nghiêm túc, vẻ thoải mái vừa rồi sớm đã biến mất không thấy. Miệng hô: kỹ thuật tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Phùng mỗ lại xin lãnh giáo mấy chiêu. Mấy năm nay Phùng Hằng Vũ lúc tỉ thí cùng vãn bối, phần lớn đều là dùng một chiêu này, cơ hồ là chưa có đối thủ, nhưng vào hôm nay lại bị Diệp Thiên nhẹ nhàng phá giải. Vừa rồi một cước kia ta chỉ dùng 3 phần lực. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, hơn nữa cười vô cùng sảng khoái. Năm đó hắn bị sư phụ của Phùng Hằng Vũ là Ung Như Dụ dùng tha thích liên tiếp đẩy ngã mấy vòng, hôm nay xem như lấy lại thể diện. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, trong lòng Phùng Hằng Vũ hơi rùng mình, hắn vừa rồi tuy rằng thu chân vội vàng, nhưng dùng tới 6-7 phần công lực đến phòng ngự, cũng không ngờ Diệp Thiên lại chỉ dùng 3 phần lực, đã khiến chính mình lùi 5-6 bước. Người trẻ tuổi, chúng ta hãy ra đòn thực đi. Luyện quyền mấy chục năm, Phùng Hằng Vũ tự nhiên sẽ không bị câu nói của Diệp Thiên làm loạn tâm thần. Lần này hắn không dám nói nhường Diệp Thiên ba chiêu, mà là phát ra một tiếng gào to trong miệng, chủ động tấn công Diệp Thiên. Phùng Hằng Vũ đánh ra quyền này, khí thế hơn hẳn Chu Khiếu Thiên. Sau một tiếng gào to, dốc lực toàn thân, cả người vốn lao đến, mãnh liệt, hai tay quyền đi gió như mưa to hướng tới Diệp Thiên. Bát cực quyền vốn là quyền pháp cương mãnh đến cực điểm, nhất là khi được sử dụng ở trong tay Phùng Hằng Vũ. Áp sát, băng, đẩy, dựa, các chiêu đều xuất hiện trên dưới quanh thân, không một chỗ nào không phải điểm tấn công. Từ khi sư phụ qua đời, đây vẫn là lần đầu tiên Phùng Hằng Vũ sử dụng toàn lực động thủ cùng người khác. Hắn cũng đang tức giận, không cần tiếp tục giữ lại chút công lực, võ công hoàn toàn thể hiện ra. Phùng Hằng Vũ tin tưởng, cho dù là giới võ lâm cả nước, người có thể đỡ nổi đợt tấn công này của hắn chỉ sợ cũng sẽ không quá 3 người. Đương nhiên, Phùng Hằng Vũ cũng không tính trong 3 người này có Diệp Thiên. Đúng lúc lắm, nhìn thấy tư thế của Phùng Hằng Vũ, Diệp Thiên cũng không nhìn có chút sóng lòng trào dâng, lập tức hai chân bất động, đôi tay giống như bướm vần hoa, bay thật nhanh đón đỡ thế tấn công của Phùng Hằng Vũ. Tay trưởng của Diệp Thiên tiếp xúc quyền cước của Phùng Hằng Vũ, phát ra tiếng bút bút, trong đó dường như còn pha lẫn tiếng Phùng Hằng Vũ nổi cáu, có vẻ hơi có chút quái dị. Động tác của hai người đều là cực nhanh. Trong sân này, ngoài Khâu Văn Đông và Chu Khiếu Thiên mấy người, những người khác căn bản là không thấy rõ trong bọn họ lúc này rốt cuộc là ai chiếm thượng phong. Nhưng nhìn thấy Khâu Văn Đông trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc không thôi, các đệ tử võ quán cũng đoán được vài phần, có vẻ như người bạn của sư phụ này cũng không có chiếm được ưu thế. Sự thật chính như bọn hắn nghĩ, giờ phút này Phùng Hằng Vũ trong sân, trong lòng khiếp sợ đã lên cực điểm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến trên đời này lại có người hai chân bất động chỉ dùng đôi tay đã đỡ được chiêu như vũ bão của hắn. Hơn nữa đôi tay Diệp Thiên như còn mang theo sức hút, mỗi lần giao đấu quyền cước cùng mình luôn có thể khiến động tác của hắn bị kiềm hãm, không thể tiếp tục xuất chiêu. Thậm chí có nhiều lần thiếu chút nữa Phùng Hằng Vũ vì phát lực quá mạnh mà bị Diệp Thiên đẩy ngã xuống đất. Phùng Hằng Vũ càng đánh càng kinh hãi, bởi vì cho tới bây giờ đều là hắn tấn công, Diệp Thiên chính là bị động và phòng thủ, lại khiến mình bất lực. Hai người đánh nhau quả thực giống như là sư phụ đánh đỡ đồ đệ. Phùng Hằng Vũ đã bước vào kình lực bên trong quyền pháp tôn sư, hắn tin tưởng cho dù là cao thủ kình lực cũng không thể chống đỡ được thế công của mình lần này. Nhưng khi mình tấn công, hai chân Diệp Thiên lại không hề nhúc nhích. Hóa kình, danh từ này xuất hiện trong đầu Phùng Hằng Vũ, điều này làm cho hắn kinh hãi dị thường, bởi vì ngay cả sư phụ của hắn đến cuối đời cũng chưa đạt đến cánh cửa hóa kình. Nhưng nếu thiếu niên trước mặt này không phải tiến vào tới cảnh giới hóa kình trong truyền thuyết, căn bản không có thể nhẹ nhàng hóa giải được quyền thế của hắn như vậy. Nghĩ đến đây, nhất thời mồ hôi lạnh Phùng Hằng Vũ ứa ra, quyền thế vừa thu lại đã nghĩ thu tay lại, lui về phía sau. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là trên hai tay Diệp Thiên, sức hít dường như đột nhiên tăng cường, khiến thân thể của mình lảo đảo không thể tiếp tục khống chế. Mọi người vây xem lúc này đã mắt choáng váng, vừa rồi quyền qua cước lại tuy rằng thấy không rõ động tác của hai người, nhưng trông rất đẹp mắt. Ai ngờ đột nhiên thân thể Phùng Hằng Vũ nhũn ra, giống như là vừa uống rượu rượu. Tuy rằng võ công của những đệ tử kia còn chưa luyện được bao nhiêu, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, Phùng Hằng Vũ căn bản là không phải đối thủ của Diệp Thiên. Chênh lệch giữa hai người giống như là một đứa bé 3 tuổi cùng một tráng sĩ 30 tuổi. Được rồi, không bắt nạt ngươi nữa, kẻo sư phụ ngươi ở dưới đất lại mách sư phụ ta, nói ta bắt nạt vãn bối. Diệp Thiên bỗng nhiên cười cười, tay trái nhấc cánh tay phải Phùng Hằng Vũ, sau khi vẽ nửa vòng tròn khó hiểu thân thể nhảy về sau một bước. Từ lúc hai người giao thủ tới G, I, U, V, Q, Q, O, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thiên di động chân. Mà sau cái nhấc tay này của Diệp Thiên, thân thể giữa sân đột nhiên quay tròn quay vòng lên, giống như con quay, quay vòng 7-8 vòng liền, Phùng Hằng Vũ mới miễn cưỡng khống chế lại được thân thể. Lúc này trên mặt Phùng Hằng Vũ đỏ như cái đít khỉ, tóc trên đầu được trái ngay ngắn về sau đã hoàn toàn rũ xuống, giống là vừa mới tắm vậy, mồ hôi từ gương mặt chảy xuống như mưa. Ở trên người Phùng Hằng Vũ, một dòng nhiệt khí bốc hơi, hiển nhiên là vừa rồi đã dùng hết toàn lực. Sau khi thấy bộ dạng của Phùng Hằng Vũ, Diệp Thiên nhíu mày quát, đóng chặt lỗ chân lông, ngậm cơn tức này, sau đó lại xuất ra, ngươi liền có thể đạt đến kình lực. Cái gì? Trong đầu Phùng Hằng Vũ vốn bị quay vòng đến có chút hỗn loạn, nghe được lời của Diệp Thiên, nhất thời xuất hiện một tia sáng tỏ. Hắn vốn là một bước bước vào kình lực, lại bị Diệp Thiên gẩy cho thành như vậy, trong lòng nhất thời đã hiểu rõ. Ý niệm trong đầu xuất hiện, thân thể Phùng Hằng Vũ cũng đi động, hai chân dạng ra hình chữ bát, hai tay ôm đặt bên hông, ánh mắt nhìn phía trước. Thu lại cho ta. Trong miệng Phùng Hằng Vũ phát ra một tiếng quát, nhiệt khí quanh quẩn ở bên cạnh hắn từng đợt bị hắn thu hồi về trong cơ thể. Hơi hơi nhắm mắt lại, Phùng Hằng Vũ cảm thụ được nội kình chạy trong thân thể, thể lực vừa rồi đã tiêu hao, giống như chỉ trong nháy mắt liền bổ sung trở lại, mà lại còn nhiều hơn. Chân trái của Phùng Hằng Vũ dẫm trên mặt đất một chút, cánh tay hơi chém ra, không khí trước người thế như nổ tung ra cùng với động tác của hắn, phát ra tiếng vun vút, giống như bị roi đánh. Kình lực, mình thật sự đang tiến vào đến kình lực. Trên mặt Phùng Hằng Vũ lộ ra thần sắc mừng rỡ như điên, hắn dừng lại ở giang giới hiện tại đã 4-5 năm, không hiểu tại sao lại đột phá vào lúc này. Sư phụ con, khi nào thì con có thể đi vào cảnh giới kình lực ạ? Nhìn thấy Phùng Hằng Vũ không quyền xé gió, Chu Khiếu Thiên bên cạnh với vẻ mặt hâm mộ, hắn đến nay còn chưa chạm tới cánh cửa kình lực. Ngươi may mắn hơn so với ông ta, nhiều nhất một năm, ngươi liền có thể đạt đến kình lực. Diệp Thiên nghe vậy cười rộ lên, nói tiếp, võ công bát cực quyền ngươi đừng luyện nữa, chuyên tu võ công gia truyền đi, lĩnh hội nhiều một chút, từng tia chân khí chạy trong cơ thể, khi nào có thể thu phát khí lực cũng đã tiến vào đến kình lực. Trong mắt Diệp Thiên, thiên phú của Chu Khiếu Thiên so với Phùng Hằng Vũ mạnh hơn ra gấp trăm lần. Phùng Hằng Vũ hơn 40 tuổi mới tiến vào kình lực, còn Chu Khiếu Thiên chỉ cần tại tu luyện ở tứ hợp viện của mình một năm, chắc chắn có thể đạt tới cảnh giới của đối phương hiện tại. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, hai mắt Chu Khiếu Thiên tỏa sáng, ra sức gật gật đầu, nói, sư phụ con nhất định sẽ nỗ lực. Hai người đối thoại đánh thức Phùng Hằng Vũ đang trong trạng thái kinh hỉ. Sau khi nhìn Diệp Thiên một cái, Phùng Hằng Vũ hơi chút chần chờ nhưng vẫn đi tới. Diệp Thiên tiền bối, đa tạ ngài chỉ dạy. Khiến mọi người khiếp sợ chính là Phùng Hằng Vũ đi đến trước mặt Diệp Thiên, lại ôm quyền trước ngực, hạ người 90 độ cung kính hành lễ với hai thầy trò Diệp Thiên. Tay trái là văn, tay phải là võ, hai tay tương hợp tỏ vẻ khiêm tốn, khát vọng ham học hỏi, xin sư phụ hoặc tiền bối chỉ giáo. Hành động của Phùng Hằng Vũ chứng tỏ hắn đã thừa nhận thân phận Diệp Thiên cao hơn hắn. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 258, hóa giải. Đã nhận ra ta chưa? Diệp Thiên nhìn Phùng Hằng Vũ với bộ dạng nửa cười nửa không. Bắt đầu từ lúc đối phương bước vào, Diệp Thiên chưa hề nói tên mình ra, hắn có thể nói được ra như vậy tự nhiên sẽ nhận ra mình. Diệp Thiên tiền bối, chính là vãn bối không có mắt, đáng lẽ phải nhận ra ngài từ sớm hơn. Phùng Hằng Vũ cười đau khổ, với độ tuổi này mà luyện được công phu như vậy, ngoài cậu bé 12, 13 tuổi trước đây thì còn ai vào đây nữa. Năm đó, Diệp Thiên mới chỉ là cậu nhóc chưa lớn hẳn đã có thể đối đầu với võ công của sư phụ trong 4 5 phút mà không sao. Nếu không phải do chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, chưa chắc đã bị sư phụ đánh ngã bằng một chân. Lúc ấy, Phùng Hằng Vũ cùng các huynh đệ khác đều mắt tròn mắt xẹt theo dõi. Đợi khi Diệp Thiên đã đi khỏi, họ mới lập tức chạy đến hỏi về lai lịch của Diệp Thiên. Đây mới gọi là phân cao thấp trong giang hồ. Lý Thiện Nguyên có thể sánh với thần thương Lý Thư Văn. Là phận con cháu đệ tử của Lý Thư Văn, Phùng Hằng Vũ có gọi Diệp Thiên là sư tổ cũng không ngoa. Đương nhiên, môn phái mà hai người kế thừa đều vô cùng giống nhau, như vậy có xưng hô tiền bối cũng tạm chấp nhận. Diệp Thiên nhìn Phùng Hằng Vũ và nói: ngươi mới bước vào thời kỳ kình lực, khi về tỉnh dưỡng một thời gian thì có thể hóa giải được vết thương cũ. Nếu không, khi ngươi 60, 70 tuổi sẽ không tránh khỏi đau đớn. Những người luyện ngoại gia quyền đả thương người khác 10 phần thì chính mình cũng bị thương đến 8 phần, cơ thể luôn tiềm ẩn hiểm họa. Vì còn trẻ nên không nhìn ra, khi về già, khí huyết suy yếu thì sẽ bộc phát ra ngoài thôi. Bát cực quyền là loại quyền pháp bên ngoài chí cương chí mãnh nên gây ra tổn thương rất lớn cho cơ thể. Nhưng Phùng Hằng Vũ đã luyện được kình lực khắp trong ngoài cơ thể nên chỉ cần tính dưỡng sẽ có thể hóa giải được các hiểm họa ngầm này. Đa tạ tiền bối, nếu không phải người, hôm nay tôi sẽ không thể bước qua được cánh cửa này. Sau khi nghe những lời Diệp Thiên nói, Phùng Hằng Vũ rất khâm phục Diệp Thiên. Hắn đã luyện công phu kình lực vài năm nay rồi mà không có được sự chỉ dẫn của cao nhân, không thể đâm thủng lớp giấy cuối cùng. Vậy mà những lời nói vừa rồi của Diệp Thiên như đã giúp hắn tỉnh ngộ. Đừng gọi ta là tiền bối, ta có vai vế cao thật, nhưng vẫn chưa xứng gọi là tiền bối. Diệp Thiên vẫn có chút ngại ngần với cách gọi này, bèn ngẫm một lát rồi nói: sư phụ ta với sư tổ của các người có chút giao tình với nhau, chúng ta lại cách một đời, vậy ngươi cứ gọi ta là tiểu sư thúc đi. Tiểu sư thúc? Phùng Hằng Vũ nghe vậy há hốc mồm ngạc nhiên. Sao? Không vừa ý sao? Diệp Thiên nghiêm mặt lại. Phùng Hằng Vũ liên tục xua xua tay nói: không phải, không phải tiểu sư thúc, con như vậy là trèo cao quá rồi. Sư phụ của Phùng Hằng Vũ là truyền nhân đời thứ 4 của Lý Thư Văn, đến hắn ta là đời thứ 5. Nếu nói vai vế, Diệp Thiên còn có thể làm anh em với sư tổ của hắn. Thế này ở giữa còn cách vài đời nữa ấy chứ. Thế mà Diệp Thiên lại hạ vai vế xuống mấy đời, làm tiểu sư thúc, Phùng Hằng Vũ sao dám không chấp nhận. Hơn nữa, các trưởng bối đều không còn, bản thân lại mới bước vào cảnh giới kình lực, Phùng Hằng Vũ lại càng muốn tìm cao nhân chỉ gian. Không sao cả, trước đây sư phụ còn bắt ta gọi Ung Huyên là sư huyên đấy. Nghe những lời của Phùng Hằng Vũ, Diệp Thiên gật gật đầu nói: Hằng Vũ à, sư đệ khiếu thiên của ngươi là truyền gia của bát cực quyền, nhưng trong cách đánh có nhiều vấn đề lắm, ngươi lúc nào có thời gian hãy chỉ bảo cho cậu ta. Diệp Thiên nhận Chu Khiếu Thiên làm đệ tử mà chưa truyền dạy được tí tài nghệ gì, người sư phụ này có vẻ chưa làm trọn bổn phận lắm. Lúc này mới luận thân phận với Phùng Hằng Vũ. Nếu không phải năm đó Diệp Thiên kết giao cùng các nhân sĩ giang hồ đồng đạo thì sẽ chẳng có quan hệ gì với Phùng Hằng Vũ cả. Cũng là do nể hắn là truyền nhân chính tông của bát cực quyền thôi. Chỉ bảo cho cậu ấy. Phùng Hằng Vũ nghe vậy cười một cách đau khổ nói: tiểu sư thúc, con biết rồi, có thời gian con sẽ chỉ bảo cho vị sư đệ này. Cứ tưởng sẽ lợi dụng được Diệp Thiên ít nhiều, ai ngờ còn gặp nhiều phiền toái thế này. Tuy vậy, công phu của Chu Khiếu Thiên cũng không tồi, Phùng Hằng Vũ cũng đành tiết lộ một ít bí mật không ngoại truyền của bát cực quyền để dạy cho hắn vậy. Sau khi tìm cho đệ tử của mình một vị sư huynh như vậy, Diệp Thiên vẫy tay nói: được rồi, ngươi và Khiếu Thiên cứ nói chuyện đi, ta còn có chuyện. Nghe Diệp Thiên nói vậy, Phùng Hằng Vũ đáp ngay: "Tiểu sư thúc, người và ông Khâu có hiểu lầm gì phải không? Con biết rõ ông ta, mặc dù cực nóng tính nhưng tuyệt đối không phải người ỷ mạnh hiếp yếu. Sư môn của Phùng Hằng Vũ và cha của Khâu Văn Đông có mối quan hệ thân thiết, hai người lại quen biết nhau vài chục năm rồi. Hơn nữa nghĩ lúc nãy Diệp Thiên cũng giúp mình giữ chút thể diện, Phùng Hằng Vũ cũng muốn làm người trung gian hòa giải mâu thuẫn của hai người. Khâu Văn Đông cũng đã lăn lộn nhiều năm giang hồ, lại là người cực tinh mắt, nghe được những lời trên của Phùng Hằng Vũ liền nói ngay: Diệp Thiên tôi, Khâu Văn Đông tôi trước đây đúng là không ra hồn gì cả, nhưng chưa từng làm chuyện phải xấu hổ, không biết hôm nay ngài ra đây rốt cuộc vì việc gì. Xem ra Phùng Hằng Vũ không phải là đối thủ của người thanh niên này, lại còn có quan hệ môn đồ nữa chứ. Nghĩ vậy Khâu Văn Đông lập tức bỏ ngay ý định giúp đồ để lấy lại danh dự. Đừng nói đâu xa, nếu Diệp Thiên tiếp tục phá chỗ này, đến võ quán An Đức cũng không có ai đánh lại được. Cứ như vậy, danh tiếng trong giang hồ của hắn cũng coi như đi tong. Diệp Thiên nói thẳng luôn: tôi có người bạn là Vệ Hồng Quân, là người buôn bán bình thường, bị người của ông đánh bị thương, tôi đến đây là để nói chuyện phải trái. Thực ra, Diệp Thiên cũng biết, việc Vệ Hồng Quân bị đánh không liên quan gì lắm đến Khâu Văn Đông, thế nhưng mình đã hùng hùng hổ hổ tới tận của thế này, không nói lý để chiếm ưu thế không được. Vệ Hồng Quân. Khâu Văn Đông nghe vậy ngây người ra nghĩ một lát rồi nói: có phải trước đây mở quán cơm ở đầu ngõ, sau đó buôn bán cổ phiếu và bất động sản không? Đúng vậy, người quen mà ngươi cũng ra tay cho được. Diệp Thiên lập tức khoang khoang đổ cho Khâu Văn Đông: ông Diệp à, ông nói vậy là oan cho tôi rồi. Tuy tôi với ông về không thân cho lắm, nhưng cũng là bạn ngồi xuống uống nước với nhau được, sao tôi lại sai người đánh ông ta cơ chứ? Khâu Văn Đông lập tức kêu oan thấu trời, nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm. Hắn cũng biết trước đây bọn tay chân của mình đã giúp người của công ty bảo an, lại đã từng ra ngoài làm ăn riêng lẻ. Phí Hạ Vi là người của ông đúng không? Hắn muốn làm công trình phá rỡ ở bên Đông Thành, Vệ Hồng Quân không đồng ý. Phí Hạ Vi đã tìm người làm chuyện này, Vệ Hồng Quân phải nhập viện. Ông còn nói không có quan hệ gì với mình sao? Diệp Thiên nói rõ ràng rành mạch mọi chuyện xảy ra, kể cả lúc Phí Hạ Vi đến tìm Vệ Hồng Quân cũng luôn mồm hô hào tội của Khâu Văn Đông. Mẹ nó, đồ phản nghịch này. Ông Diệp, tên Phí Hạ Vi này đúng là đã theo tôi một thời gian, nhưng khi tôi đi tù, hắn đã kéo hết các anh em của tôi đi, tôi với hắn quả thực không còn quan hệ gì nữa. Nghe Diệp Thiên nhắc đến Phí Hạ Vi, Khâu Văn Đông bất giác thở dài, nhớ lại trước đây nếu không phải do hắn ăn cắp hàng ở trạm vận chuyển thì mình đã không phải ngồi tù 3 năm. Diệp Thiên lắc đầu nói: nhưng hắn lại lấy danh nghĩa của ông, và hắn cũng không có ở đây để đối chất. Diệp Thiên không thiếu cách đối phó tên Phí Hạ Vi này, nhưng vẫn phải làm cho ra trò ở đây, nếu không việc đến phá Khâu Văn Đông hôm nay lại là sai. Diệp Thiên không thể cúi đầu xin lỗi Khâu Văn Đông như thế được. Thôi được, ông Diệp, việc này tôi sẽ có trách nhiệm, mời ngài cứ ngồi xuống uống trà đã, tôi sẽ sai người đi tìm tên khốn Phí Hạ Vi. Khâu Văn Đông vừa nghiến răng lấy di động ra, bấm số rồi lớn tiếng như quát: Mã Lão Tam kêu hết người của công ty bảo an đi tìm tên khốn Phí Hạ Vi, nửa tiếng nữa phải đưa hắn đến đây cho tôi. Ha ha, con đã nói là hiểu lầm mà, tiểu sư thúc, ông Khâu sẽ giải quyết việc này cho người mà. Đợi Khâu Văn Đông cất điện thoại đi, Phùng Hằng Vũ vừa cười vừa đi vòng quanh. Hôm nay cả hai bên đều không phải người ngoài, nếu như đánh nhau thật sự, hắn ta cũng không biết sẽ giúp bên nào. Ông Diệp, Phí Hạ Vi đã đánh về Hồng Quân ra nông nỗi nào, tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc ông ta. Khâu Văn Đông biểu lộ rõ thái độ của mình. Tục ngữ nói dao giết trâu thì không dùng để mổ gà, đối phương đã xuống nước còn đưa cả cái thang để mình bước xuống, Diệp Thiên chỉ còn cách cười nói. xem ra tôi cũng lỗ mãng quá, không thể trách ông. Đâu có, do ông Diệp đây đại lượng chứ. Nào, mời ngồi, Lục Nhi, mau đem hai gói hồng bào lớn ra đây. Khi Diệp Thiên vừa ngồi xuống ghế, lập tức có người bưng nước rót trà, đáng nhẽ đang bực tức ầm ầm cũng lập tức dịu lại ngay. Công phu của tiểu đồ vẫn chưa luyện đến nơi đến chốn, lúc nãy gần núi không thu được hết lực trụ, vết thương của anh võ thần chắc cũng phải nằm một tháng mới khỏi. Nhìn thấy võ thần ngồi dựa trên ghế, Diệp Thiên bất giác cảm thấy mình như đang ức hiếp kẻ yếu. Sau khi suy nghĩ, lấy cái bình sứ từ trong túi ra và nói: ta có viên thuốc trị thương, hóa vào nước uống, 3 ngày sau là có thể khỏe lại như trước. Từ trước, đối với Phùng Hằng Vũ và Khâu Văn Đông, Diệp Thiên đều trực tiếp gọi tên, nhưng đối với võ thần lại gọi một tiếng anh. Võ thần nghe vậy lập tức nói ngay: đa tạ ông Diệp, chỉ tại tôi võ nghệ kém cỏi, không thể trách anh thiếu thiên được. Diệp Thiên lấy thuốc trị thương ra, như vậy coi như đã hóa giải được tình thế nơi đây, không khí cũng trùng xuống, mấy người họ lại ngồi xuống cùng uống trà đàm đạo chuyện giang hồ. Anh Đông, Phí Hạ Vi và bọn người của hắn đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Sau hơn nửa giờ, một đám người hừng hực tiến vào võ quán, dẫn đầu là một thanh niên cường tráng cùng một âm thanh ồn ào kéo theo. Khâu Văn Đông vẫy tay với người đi đầu nói: lão Tam, việc thế nào cậu qua đây nói rõ với ông Diệp đi. Hình như là hội đánh bạc của nó bị bắt rồi. Ông Diệp, đây không phải là Diệp Thiên ư? Mã lão Tam lại gần hơn, mới nói được một câu thì nhìn thấy Diệp Thiên ngồi trên ghế, lập tức biểu lộ ra ngoài gương mặt tâm trạng sợ hãi và kinh ngạc. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 259, vu thuật. Nhìn thấy người ngồi trên ghế trước mặt mình là Diệp Thiên, đồng tử trong mắt Mã lão Tam mở càng ngày càng lớn, vết sẹo trong mu bàn tay cũng bất giác nhói đau. Tuy rằng sự việc đã qua hơn 3 năm nay rồi, nhưng cứ mỗi khi Mã lão Tam ngủ mơ thấy ác mộng, ông ta lại bắt gặp nụ cười thẹn thùng của cậu sinh viên đại học đó. Đương nhiên, gương mặt hung thần tàn ác của Diệp Thiên lại càng được Mã lão Tam nhớ và tưởng tượng thêm phần hung ác. Lão Tam, cậu nhận ra ông Diệp ư? Khâu Văn Đông nghe được câu nói của Mã lão Tam, lập tức quay lại nhìn hắn. Nếu hai người đã quen nhau trước, sao Diệp Thiên còn đến phá đám mình nữa chứ? Khụ khụ, anh Đông, là vài năm trước em có gặp mặt anh Diệp Thiên một lần. Mã lão Tam không dám nói ra sự việc hơn 2 năm trước đây mình từng làm tay đánh thun. Mã lão Tam vừa nói vừa quay lại nhìn Diệp Thiên với ánh mắt cầu xin. Khâu Văn dơ quy quy o nơ gơ a, người rất ghét ỷ thế hiếp người. Mã lão Tam hiện nay dù gì cũng là chủ quản của công ty bảo an. 2 năm nay cũng đã mua được xe, mua được nhà chấm phẩy, càng không muốn vì chuyện này mà bị Khâu Văn Đông đuổi đi và lấy hết tất cả. Cái gì mà anh phải gọi ông Diệp? Khâu Văn Đông trừng mắt quát. Phùng Hằng Vũ gọi Diệp Thiên là tiểu sư thúc, ngươi gọi là anh chẳng hóa ra quá lời sao? Cứ gọi tôi là Diệp Thiên thôi, không cần câu nệ vậy đâu. Diệp Thiên lắc lắc đầu ngắt lời của Khâu Văn Đông, nhìn Mã lão Tam rồi nói: anh Mã, việc Phí Hạ Vi là như thế nào, anh nói cho tôi nghe xem. Mã lão Tam bị cách gọi của Diệp Thiên làm giật nảy mình, lập tức xua tay nói: ông Diệp, con không dám xưng hô như vậy với ông cứ gọi con là Tiểu Mã hoặc Tam Nhi đều được ạ. Mã lão Tam trong lòng đã nhận ra Diệp Thiên chính là tên đệ tử giang hồ thuở nào, nhưng lại thấy Khâu Văn Đông luôn tỏ ra cung kính lễ phép với Diệp Thiên. Thấy Diệp Thiên không hề đả động gì tới chuyện xưa, Mã lão Tam cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bớt nói mấy chuyện linh tinh đi, lão Tam, chuyện Phí Hạ Vi không liên quan đến cậu chứ? Khâu Văn Đông nhìn Mã lão Tam với vẻ mặt hoài nghi. Hắn thừa biết mấy người anh em của hắn có lúc cũng kiếm chắc ý bên ngoài. Nếu quả thực việc Vệ Hồng Quân có liên quan đến Mã Lão Tam thì hắn cũng không biết nói thế nào nữa. Anh Đông, tên Phí Hạ Vi là loại không nghĩa khí gì, Mã Lão Tam tôi có thế nào thì cũng không thể cùng một dung với hắn được. Nghe được những lời nói của Khâu Văn Đông, Mã Lão Tam lập tức kêu oan, rồi thận trọng liếc nhìn sắc mặt của Khâu Văn Đông và nói tiếp. Ông Diệp, lúc nãy con vừa đến công ty phá sỡ của Phí Hạ Vi, dường như đàn em của hắn đã xảy ra án mạng trong bệnh viện. Hiện nay công ty đã bị niêm phong, toàn bộ người trong công ty đều bị bắt vào đồn, nhưng là bị bắt dưới danh nghĩa tụ tập bài bạc. Công ty bảo an vẫn có mối quan hệ với cảnh sát, thường xuyên mời họ đến giảng dạy. Vì vậy, Mã Lão Tam cũng quen biết một số người ở cục cảnh sát Đông Thành, lúc nãy vừa dò hỏi, sự việc đã lập tức rõ ràng. Mẹ nó, sớm biết thằng khốn này không phải loại tốt đẹp gì, đến thuốc phiện cũng dính vào. Nghe đến Mã Lão Tam nói về nguyên nhân Hoàng Mao vì hút chích quá liều dẫn đến giết người, Khâu Văn Đông bất giác sợ ngồi tù vì thuốc phiện sẽ mang lại tổn hại cực lớn. Đây cũng là thứ mà người trong giới giang hồ sợ nhất, hút thuốc phiện. Thế thì bớt được sự nghi ngờ của bọn cảnh sát đa nghi. Nghe được kết luận của cảnh sát, trong lòng Diệp Thiên bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Diệp Thiên vốn đã cảm thấy rất kỳ quái, hành vi của Hoàng Mao trong bệnh viện sao lại kịch liệt đến vậy. Hiện nay, xem ra ngoài pháp thuật của hắn, thuốc phiện cũng là một yếu tố rất quan trọng. Nhưng việc Phí Hạ Vi bị cảnh sát bắt dường như vượt quá sự tính toán của mình, Diệp Thiên bỗng cảm thấy có chút đau đầu vì việc đó. Đối với Phí Hạ Vi, hiện nay nơi an toàn nhất với hắn chính là cục cảnh sát. Diệp Thiên có bản lĩnh mấy cũng không thể vào cục cảnh sát gây họa cho người khác được. Ông Diệp, tên khốn Phí Hạ Vi đúng là mượn danh nghĩa của tôi để làm việc. Khâu Văn Đồng sẽ có trách nhiệm với việc này, ông không cần lo nữa. Đợi khi nào hắn xuất hiện, tôi sẽ cắt đứt chân hắn rồi đuổi ra khỏi Bắc Kinh, ông thấy có được không? Diệp Thiên đang suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng của nói rất giận dữ của Khâu Văn Đông. Lúc trước thì bị tên khốn Phí Hạ Vi liên lụy phải ngồi tù, nay lại giúp mình mời tới một vị ông nội, không động được đến một sợi lông chân. Thanh danh của họ Khâu tại Bắc Kinh vốn rất tốt, nhất là với bách tính dân lành. Đối với người trong giang hồ, Khâu Bát Gia cũng là một tay ngoan cố đáng gờm. Vài năm nay, những tên trộm vặt không biết phép tắc quy củ đã bị hắn trừ khử đi không phải ít. Việc này cũng không dám nhọc công của ông Khâu đây. Tôi đã hứa sẽ đòi lại công bằng cho Vệ Hồng Quân, đợi tên Phí Hạ Vi ra ngoài, tôi sẽ quay lại hỏi tội hắn. Diệp Thiên lắc đầu từ chối lời đề nghị của Khâu Văn Đông, sau đó nói với vẻ mặt xin lỗi. Ông Khâu, hôm nay tôi mạo muội tới đây thật là có lỗi, xin ông đừng để bụng. Ông Diệp nói gì vậy chứ, việc này tôi vốn phải có trách nhiệm rồi. Chúng ta quả đúng là không đánh không quen biết. Việc này cứ làm theo lời ông Diệp đây. Nếu ngài có việc gì cần tôi giúp đỡ, chỉ một cú điện thoại thôi là ốp hết. Khâu Văn Đông vừa cười vừa đứng lên nói. Cũng sắp đến trưa rồi, đi thôi, trong ngõ có một cửa hàng ăn rất ngon, tôi sẽ làm chủ chiêu đãi cậu Phùng từ phương xa đến và cũng là để tạ lỗi với ông Diệp. Khâu Văn Đông là người trong giang hồ, một lời nói ra mọi người đều nghe theo răm rắp. Diệp Thiên cũng gật đầu đồng ý. Nhà mình trong thành Bắc Kinh có thể kết giao với bọn người giang hồ này cũng không phải tồi. Những người luyện võ đều tính khí thẳng thắn hào sảng. Diệp Thiên mặc dù đến đây phá đám nhưng mọi người ở đây đều rất phục võ công của Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên. Khi đến bàn rượu, mọi người thay phiên nhau nâng ly chúc mừng hai người. Khiếu Thiên đừng uống rượu nữa, ăn nhiều vào. Diệp Thiên biết đồ đệ của mình tửu lượng rất khá, nhưng cứ uống say là không luyện được võ công nữa, bèn cầm cốc rượu trước mặt Khiếu Thiên bỏ ra ngoài. Diệp Thiên không để Khiếu Thiên uống rượu nhưng bản thân mình lại uống hết chén này đến chén khác, bàn ăn có 20 người thì cũng phải uống đến 20 cân rượu vào bụng. Ngoài vẻ mặt có đỏ lên một chút, biểu hiện của Diệp Thiên vẫn không có gì khác thường. Võ công thâm hậu khó đoán, tửu lượng lại tốt như vậy, hình tượng của Diệp Thiên trong mắt những người này bỗng trở nên thật cao lớn. Không ngờ khi Phùng Hằng Vũ từ trong nhà vệ sinh đi ra, phát hiện thấy toàn bộ áo đằng sau của Diệp Thiên đều ướt hết, lại bốc lên đầy mùi rượu. Phùng Hằng Vũ thất kinh nghĩ, không ngờ công phu của Diệp Thiên đã đạt đến cảnh giới vô biên, có thể đưa rượu từ trong cơ thể đẩy ra ngoài. Việc này chỉ những người võ công luyện đến cảnh giới vô biên trong truyền thuyết mới là được. Bữa tiệc rượu kéo dài đến tận 4-5 giờ chiều, hôm đó hiểu lầm của đôi bên không những được hóa giải mà Diệp Thiên còn vui vẻ đồng ý cho Chu Khiếu Thiên khi nào rảnh có thể đến võ quán cùng giúp Phùng Hằng Vũ dạy võ cho đám đệ tử. Khi Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên về đến nhà, trời đã tối đen như mực. Diệp Thiên chào cha xong để Chu Khiếu Thiên tự về phòng của mình. Mẹ của Khiếu Thiên đã có Diệp Đông Mai chăm sóc nên Khiếu Thiên không phải lo gì. Chu Khiếu Thiên chuyển đến ở trong khu tứ hợp viện mới, người vui nhất là Đường Tuyết Tuyết. Bình thường cô ở đây có một mình, buổi tối cũng chỉ xem tivi. Hiện nay có thêm người mới tới, cô liên tục kéo Chu Khiếu Thiên ra ngoài nói chuyện, đến tivi cũng không thèm xem nữa. Sư phụ, muộn rồi người còn đi ra ngoài sao? Chu Khiếu Thiên đang bị Đường Tuyết Tuyết kéo lại nói chuyện, nhìn thấy Diệp Thiên đi vào trung viện, lập tức đứng ngay dậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta ra ngoài một chút, con trước khi đi ngủ nhớ đi tập một vòng, không được lười đấy. Diệp Thiên gật gật đầu bước đi với chiếc áo mới đã thay cho chiếc áo ngấm đầy rượu buổi chiều. Sau khi dặn dò Chu Khiếu Thiên vài câu, Diệp Thiên bước ra hướng cửa tứ hợp viện, bước lên một chiếc taxi. Nửa tiếng sau đã đến công ty phá rỡ của Phí Hạ Vi. Diệp Thiên đã hứa sẽ đòi lại công bằng cho Vệ Hồng Quân, tự nhiên sẽ không thể đánh mấy người kia rồi xong. Tục ngữ nói oan có đầu, nợ có chủ, gốc rễ vẫn là ở tên Phí Hạ Vi này. Mặc dù mấy anh em bị cảnh sát bắt vào đồn, nhưng Diệp Thiên cũng không phải hoàn toàn không có cách. Từ khi võ công đạt đến trình độ vô biên, các thủ đoạn của anh cũng tăng không ít. Đáng lẽ công ty phá rỡ này hàng đêm đều rất nhộn nhịp, nhưng hiện nay chỉ như một vùng hoang vắng, cả hai tầng lầu đều không một bóng đèn, đến người trông cổng cũng bị cảnh sát bắt về cục. Vòng theo đằng sau tầng dưới, Diệp Thiên nhìn thấy cánh cửa sổ ở tầng 2 đang mở, cẩn thận nhìn quanh bốn phía đều đen như mực. Diệp Thiên lùi về sau vài bước, sau đó giẫm lên những mảnh vỡ đi về phía tầng 2. Khi còn cách vách tường 3-4 mét, Diệp Thiên tăng tốc, hai chân ước nhanh vài bước trên nền bức tường bị phá, một tay bám lên tường, hai tay dùng lực, thân thể Diệp Thiên như một con báo nhẹ nhàng chui vào trong phòng. Mẹ nó, mùi gì thế không biết. Vừa bước vào phòng, Diệp Thiên nhíu nhíu mày, ngoài mùi hôi thối ẩm mốc, trong phòng còn có một mùi kinh khủng đến buồn nôn. Đúng là mẹ nó, biết vậy chờ thêm vài ngày nữa. Bước đi trong phòng, đột nhiên Diệp Thiên bị trượt chân. Sau khi đứng vững lại, nhìn xuống dưới chân, Diệp Thiên bất giác phát ra một tiếng chửi thề. Ngay dưới đất là một bao cao su đã sử dụng. Sau khi chạy từ phòng ra ngoài hành lang, Diệp Thiên mới từ từ thở hắt ra. Đây mà là công ty gì, là ổ dâm thì đúng hơn. Còn may, Phí Hạ Vi treo bảng tổng giám đốc ngoài phòng làm việc của mình. Diệp Thiên tìm một thanh sắt, dùng sức cậy nhẹ, cánh cửa lập tức bung ra. Chiêu này là Diệp Thiên học được từ một ông trùm trộm cắp ở Hà Nam. Bình thường có thể phải tiếp khách nên phòng của Phí Hạ Vi còn khá sạch sẽ. Diệp Thiên không bật đèn, dùng ánh sáng của mặt trăng để tìm kiếm phía sau cái bàn to lớn. Hàng này đúng là hàng khủng. Trên đất rơi vãi những sợi tóc ngắn và cả những sợi tóc dài của phụ nữ. Diệp Thiên dùng tờ báo trên bàn bọc mấy sợi tóc đó lại, rồi nhẹ nhàng từ từ rời khỏi công ty. Trở về tứ hợp viện cũng đã hơn 10 giờ, Chu Khiếu Thiên và Đường Tuyết Tuyết đã về phòng ngủ từ sớm, mừng Diệp Thiên về chỉ có con mao đầu đang chạy quanh sân. Đi, chúng ta đi chơi thôi, ngày mai ta sẽ mua cho ngươi 200 cân cá. Diệp Thiên đặt mao đầu đang đứng trên vai mình xuống đất. Con trồn này tuy cả ngày chỉ trực ăn trộm chó gà nhưng cũng có tác dụng không nhỏ. Trước đó chuột ở đầy trên nóc nhà, nhưng từ khi có con mao đầu, không một con chuột nào dám bén mảng đến nữa. Chỉ khổ những nhà xung quanh lại gặp tai họa từ những con chuột chạy khỏi nhà của Diệp Thiên. Chíp chíp. Thấy Diệp Thiên không để ý gì đến mình, mao đầu lấy móng vuốt ở chân khều khều vào tóc, làm tóc Diệp Thiên trông như cái tổ quạ mới vừa ý rồi nhảy phát xuống chui vào hiên nhà trong trung viện để ngủ. Từ khi Diệp Thiên đem yến nguyệt đao bày ở đó, con mao đầu ngày nào cũng ngủ dưới cây đao. Nếu không phải có vài lần ôm cây đao ngủ rồi cả hai cùng rơi xuống, nó nhất định sẽ ngủ luôn bên trên cây đao. Đuổi mao đầu đi rồi, Diệp Thiên trở về phòng của mình, vứt túi báo đựng mấy sợi tóc vừa lấy được lên bàn rồi tìm kiếm khắp căn phòng. Diệp Thiên tay lấy một khối ngọc dưới giường, miệng nói nhỏ: thật quá lãi cho ngươi, còn làm ta phí thêm một viên đá quý nữa chứ. Từ khi đầu óc được mở mang, Diệp Thiên lúc nào cũng thích dạo vòng quanh khu Phan Gia Viên. Tuy nhiên, không phải vì Diệp Thiên có hứng thú gì với mấy thứ cổ vật đó, mục tiêu của anh chính là ngọc quý nguyên thạch chưa qua rèn giũa. Phần lớn ngọc ở khu Phan Gia Viên này đều là thành phẩm, rất hiếm có đá nguyên thạch. Mấy viên đá trong phòng là do Diệp Thiên mua được từ một tiệm ngọc quý với giá không hề rẻ. Viên ngọc đẹp như vậy, sao không chuyển kiếp lên làm người đi nhỉ? Sau khi tìm được đá quý, Diệp Thiên lại lấy ra một gọng kính nhỏ đặt lên bàn. Cái lược trải đầu của nam giới đích thì là của Phí Hạ Vi. Thứ này là do Diệp Thiên tiện tay cầm về từ trên bàn làm việc của Phí Hạ Vi. Tướng mạo của Phí Hạ Vi không tồi, nhưng hai hàng lông mày thẳng đứng lại phá hỏng hết gương mặt hắn. Theo Đại Thống Phú, lông mày thẳng lại nhiều chỉ có xếp chủ chấm phẩy, tính tình nóng vội hung hãn, hiếu chiến tham chém xếp, không biết tính toán, rất tàn nhẫn. Hơn nữa, hai mắt Phí Hạ Vi nổi tia sáng như hai bánh xe xẹt ra lửa. Theo sách tướng số, đôi mắt như vậy là người rất hung ác, gian xảo tham lam, tâm địa trộm cắp. Người như vậy đường hoan lộ rất thành công khi 30 đến 35 tuổi, nhưng từ 37 đến 40 tuổi sẽ gặp một kiếp nạn. Nếu có thể vượt qua được thì nửa đời sau sống yên ổn, nếu không qua được, đây sẽ là lúc mất mạng. Nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Phí Hạ Vi một hồi, Diệp Thiên lại lắc lắc đầu, tay trái với lên bàn cầm viên đá lớn hơn bàn tay một chút, cổ tay phải quay một vòng làm nó rơi vào trong lòng bàn tay. Trong phòng Diệp Thiên có hơn 10 con dao chuyên dùng để điêu khắc ngọc. Khi sử dụng rất thuận tay, nhưng khi dùng cũng khó có cách nào đem một luồng sát khí đưa vào trong vật đang điêu khắc. Từng lớp bụi phấn theo từng động tác của Diệp Thiên rơi xuống bàn. Hơn 10 phút sau, một viên ngọc điêu khắc hình người hiện dần lên trong tay Diệp Thiên. Viên ngọc hình người này có điểm khác với viên ngọc trước đây dùng để cải mệnh cho Thanh Nhã. Trong quá trình khắc nó, từng luồng sát khí đã bị Diệp Thiên cố ý đưa vào bên trong. Viên ngọc nhìn có vẻ trong sáng nhưng dường như bên trong chứa đựng một luồng hắc khí. Sau khi khắc xong hình người, Diệp Thiên lấy ra giấy dai vàng, nghiền nát thành một khối, dùng bút lông chấm thành tấm bùa. Khác với tấm bùa trước đây từng làm, điểm đầu tiên bên trên của tấm bùa là dùng chữ triện viết ba chữ Phí Hạ Vi. Làm xong tấm bùa, Diệp Thiên lấy mấy sợi tóc bọc trong báo rắc lên tấm bùa. Sau đó, để viên ngọc khắc hình người có khuôn mặt giống với Phí Hạ Vi bao lấy tấm bùa. Đến đây công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất. Cầm bức tượng người xoay xoay nhịp trên tay, trong lòng Diệp Thiên bỗng cân nhắc. Không biết vu thuật đầu thai bên trong kỳ môn bí thuật công hiệu được bao nhiêu phần trăm. phép thuật Diệp Thiên sắp dùng gần giống như thuật đánh tiểu nhân. Tuy nhiên thuật đánh tiểu nhân của người đời chỉ là một loại giúp họ phát tiết bực dọc về tiểu nhân đó. Còn bí thuật này có thể cướp đi tính mạng con người ở cách xa mình đến hàng nghìn dặm. Thiên địa đồng sinh, vạn khí bản căn, động tụ giao triệt, ngũ khí đằng đằng. Sau khi đặt bức tượng người hình Phí Hạ Vi lên bàn, Diệp Thiên lặng lặng đọc thần chú ma thuật. Một luồng khí dương hàn theo lời đọc của Diệp Thiên ngập tràn trong phòng. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, hợp cho ta. Diệp Thiên thét to một tiếng, hai ngón tay cái chắp lại vào nhau, hướng về phía bức tượng. Hai luồng khí âm dương giao nhau, giống như đá trong lửa, bất giác làm tấm bùa trên người bức tượng tự bốc cháy phừng phực. Cách này của Diệp Thiên khác với cách của Vân Dương lão đạo ở Bạch Vân Quan. Bùa của Vân Dương lão đạo là dùng hóa học điều chế ra, gặp gió là cháy. Còn bùa của Diệp Thiên mới chính là dùng pháp thuật đốt cháy. Theo tấm bùa đang cháy, một luồng khí kỳ lạ từ trong tấm bùa bay ra, chui vào trong viên ngọc. Ánh sáng của viên ngọc bất giác cũng mờ đi vài phần. Không biết loại đồ chơi này rồi có dùng được không? Khuôn mặt mệt mỏi của Diệp Thiên cảm nhận được luồng khí từ trong viên ngọc hình người truyền đến nên lập tức hưng phấn lại ngay. Pháp thuật đầu thai mà Diệp Thiên dùng là vu thuật đầu thai sớm nhất của Trung Quốc. Thực ra nói một cách nghiêm túc, pháp thuật trong kỳ môn đã bao gồm pháp thuật cổ miêu cương, cũng là một loại chuyển biến của vu thuật. Vu đã xuất hiện rất sớm ở Trung Quốc. Ở xã hội nguyên thủy, vì nhận thức của con người còn hạn chế, coi các hiện tượng tự nhiên như sét đánh, phát lửa là do một vị thần tiên nào đó phẫn nộ gây ra. Vì vậy suốt ngày cầu khẩn các vị thần đừng phẫn nộ mà giáng họa xuống nhân gian. Vì thế người nguyên thủy đã đem những thứ đó đi thờ. Bởi họ cho rằng những thứ đó là hóa thân của các vị thần. Thần là do những thứ đó biến thành, do vậy mà sinh ra. Đồ đằng sùng bái. Trong quá trình sùng bái này, có rất ít người vô tình có được sức mạnh tín ngưỡng. Bản thân có thể sản sinh ra một ít năng lực kỳ quái. Vì thế, những người này đã trở thành trưởng lão hoặc người lãnh đạo của một bộ tộc. Trải qua nhiều năm nghiên cứu và thực nghiệm, các năng lực này dần dần được quy phạm hóa trở thành vu thuật. Vu thuật thời kỳ chớm phát sinh là dùng để trị bệnh. Mãi đến thời kỳ Chu Hán, vu thuật và y thuật mới được tách ra. Cho đến ngày nay, một số dân ở vùng ven xa xôi vẫn tin rằng vu thuật có thể trị khỏi bệnh cho họ. Trong sáu thuật đoán trước điều hung xuất hiện sớm nhất như bói thẻ, phong thủy, mạng lý, tướng thuật, giải mộng chọn ngày chấm phẩy, không phải cũng bắt đầu từ vu thuật sao? Tuy nhiên, đến thời kỳ Tần Hán đã được đổi tên gọi là pháp thuật. Bí thuật mà Diệp Thiên vừa làm cũng được bắt nguồn từ vu thuật. Đầu tiên là tìm được sợi tóc của Phí Hạ Vi, sau đó dùng pháp thuật tách luồng khí trong đó ra đưa vào trong bức tượng người. Bức tượng người này bỗng trở thành tiểu nhân trong tay của Diệp Thiên. Tính chất của nó cũng giống với thuật hóa vàng mã ở Miêu Cương hay trát tiểu nhân của những oan hồn trong cung cấm ngày xưa, đều là thông qua nguyền rủa đem đến vận hạn cho người bị nguyền rủa. Trong một gian phòng giam tạm giam, giam giữ hơn 20 người, những người này đều bị tạm giam hành chính, sau 15 ngày sẽ được thả ra nên quản lý khá lỏng lẻo. Lúc này, ngồi sát cạnh cửa sổ chính là Phí Hạ Vi. Bên cạnh bọn chúng có 5-6 bình rượu trắng cùng một ít đồ nhắm. Vài người ngồi uống một cách bất đắc dĩ. Vì thời gian tạm giam ngắn, chỉ cần có tiền chấm phẩy, muốn ăn, muốn uống gì trong trại tạm giam này đều được. Đương nhiên, giá cả phải đắt cắt cổ rồi. Một bao thuốc Trung Nam Hải cũng bán được bán với giá 100 tệ. Mẹ nó chứ, tên Hoàng Mao thật đáng chết, mới sáng sớm đã hút chích làm cho mấy đại ca ta phải bị giam giữ chỗ này. Đại Long, tên thuộc hạ của Phí Hạ Vi sau khi ngẩng cổ tu hết nửa chai rượu, thuận tay ném ngay bình rượu ra cho bọn người ngồi trong góc phòng giam, lầm bầm. Nhìn gì mà nhìn, đến đây liếm chân cho ta thưởng cho một hớp rượu. Những người bị tạm giam ở đây không nhất thiết là thành phần phạm pháp. Nếu vi phạm trị an cũng có thể bị giam giữ ở đây. Vì vậy, những nhóm bị tạm giam khác chỉ có thể giận dữ mà không dám nói gì với đám người hung hãn bị giam cạnh mình. Đại Long, đừng gây chuyện nữa, yên lặng ở đây vài ngày, khi nào được thả ra thì tha hồ lấy lại oai phong cho ta. Suốt ngày buồn bực chỉ biết uống rượu, phí Hạ Vi phải chế áp Đại Long. Từ khi bị cảnh sát bắt, hắn đã cảm thấy chuyện này có gì không ổn, nhưng không nghĩ ra đó là vấn đề cụ thể gì, trong lòng luôn ám ảnh điều gì đó. Anh Vi, nếu không tìm được gì vui vui thì hơn chục ngày trong này làm sao mà qua nổi đây? Đại Long lắc đầu một cách bất mãn, đây cũng không phải lần đầu tiên vào trại tạm giam, dạy bảo bọn người thật thà kia chút thì có sao? Chỉ cần không đánh cho chết hoặc tàn phế thì đến người quản giáo của trại tạm giam này cũng không muốn quản lý. Ngươi hãy yên lặng cho ta. Sau khi dùng hết những luồng khí ám ảnh trong người, quát Đại Long một tiếng, hắn nhìn sang vài người xung quanh nói: mấy hôm nay, mấy con nghiện các ngươi, nếu không phải do đã làm việc từ trước, mấy người các ngươi đã bị đưa đến trại cai nghiện lâu rồi. Trừ phí Hạ Vi và Đại Long, bọn đàn em của hắn ở đây đều là bọn nghiện. Nếu ở bên ngoài còn dễ làm việc, nhưng ở trong trại tạm giam này, nếu làm ầm lên, nhất định sẽ bị cảnh sát hỏi tới. Đại ca, không việc gì đâu, em có thể nhịn được. Hay là đại ca dùng cái chăn đơn trói chặt em lại? Một tên đàn em nói chắc như đinh mà quên mất, khi cơn nghiện đã lên, đến họ hàng thân thích bọn chúng cũng không nhận. Anh em tốt, đợi khi nào ra ngoài anh Vi sẽ gian các người đến đảo Hải Nam chơi. Mẹ nó, ta nghe nói nơi đó buổi đêm có đầy gái ngoài đường. Phí Hạ Vi vỗ vào vai tên đàn em, lập tức khiến cơ thể tên đàn em đó nhẹ đi vài phần. Ai ra? Phí Hạ Vi chưa dứt lời thì cánh tay phải đột nhiên vung mạnh ra ngoài, đánh thật mạnh vào mặt tên đệ tử kia. Tên đệ tử đang trong cơn mơ mộng ở đảo Hải Nam thì đột nhiên bị ngay một cái tát vào mặt, lại là cái tát cực kỳ mạnh, làm cả người hắn lăn một vòng từ trên chăn xuống thẳng dưới đất. Đại ca, sao lại đánh em à? Tên đệ tử vừa bị cái tát làm hoa cả mắt từ từ bò dậy, nhổ từ trong miệng ra hai cái răng bị gãy, gương mặt phẫn nộ hét lên hỏi Phí Hạ Vi: ta, tay của ta, tay phải của ta không động đậy được. Tên đệ tử kia thật không thể tưởng tượng nổi, lời nói chưa dứt thì Phí Hạ Vi đã lớn tiếng thét lên, nghe còn thê thảm hơn cả hắn: anh Vi, anh làm sao thế? Ngồi gần Phí Đại Vi nhất lúc đó là Đại Long, lập tức đứng lên trước ôm lấy hắn: tay của ta như vừa bị chặt đứt, đau chết mất. Phí Hạ Vi sắc mặt vàng vọt, từng hạt mồ hôi to như hạt đỗ túa ra như tắm từ trên đầu xuống, tay phải của hắn vừa đánh tên đệ tử giờ mềm nhũn ra buông thõng xuống theo cơ thể, muốn động tay cũng không thể được nữa. Anh Vi, đang bình thường sao lại như vậy được? Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của đại ca, mấy tên đàn em xung quanh hắn đều lộ vẻ kỳ quái khó hiểu, rượu này uống vẫn bình thường, sao tay của đại ca lại gãy ra vậy chứ? Trừ phi lúc nãy tát tên đàn em mạnh tay quá. Tên đàn em vừa bị tát lúc nãy không nhịn được lấy tay xoa xoa lên chỗ sưng phồng trên mặt, mặt mình cũng chỉ là thịt bình thường thôi, tay của đại ca không thể nào gãy được. Đau quá, mẹ nó chứ, gọi người đến đưa ta đi bệnh viện, đau chết mất. Lúc này, Phí Hạ Vi cảm thấy vai của mình như có ai cầm dao chém vào vậy, đau tới nỗi làm hắn cảm thấy như muốn ngất đi, không nhịn được hét lớn lên, âm thanh đau đớn lại vang vọng lại khắp quanh phòng giam. Đại Long lấy chân đá mấy tên đàn em đang đứng ngẩn ra ở bên cạnh ngã xuống đất rồi nói: nhanh lên, mau gọi quản giáo đi, ta chịu không nổi nữa rồi. Đúng lúc tên đàn em đang hướng ra ngoài gọi quản giáo, cánh tay trái của Phí Hạ Vi đang ôm lấy cánh tay phải bỗng dưng đấm thật mạnh vào mặt của Đại Long. Trước đây, khi còn lăn lộn với Khâu Văn Đông, cơ thể của Phí Hạ Vi thường được rèn luyện với các hóa đá. Mặc dù đã hơn 40 tuổi rồi nhưng trong phòng giam này không ai xứng là đối thủ của hắn cả. Cú đấm vừa đánh ra, lập tức nghe thấy tiếng kêu răng rắc. Mũi của Đại Long đã bị đánh gãy, máu tươi từ hai lỗ mũi của Đại Long ồ ạt chảy ra làm chiếc áo sơ mi trắng hắn mặc bên ngoài bị nhuộm thành một màu đỏ. Đại ca, đại ca, anh làm cái gì thế? Cú đấm của Phí Hạ Vi làm Đại Long ngây ra, phải một lúc sau hắn mới vừa ôm mũi vừa hét lên hỏi. Ôi đau quá, đau chết mất. Phí Hạ Vi dường như không nghe thấy lời nói của Đại Long, hai vai của hắn đau tới nỗi không thể chịu được nữa. Những tên đàn em xung quanh đều cảm nhận được sự đau đớn này sắp vượt quá ranh giới chịu đựng của đại ca mình. Việc gì vậy? Làm cái gì thế hả? Có phải muốn sang phòng giam bên cạnh không hả? Tiếng thét của Phí Hạ Vi quá lớn, không cần đợi tên đàn em chạy ra đến cửa, quản giáo đã đến. Trong phòng giam có rất nhiều người, thể loại nào cũng có. Những kẻ nghiện ngập bị nhốt trong này lúc lên cơn trông cực kỳ hung dữ. Mở cửa, mau đưa ta đi bệnh viện, nhanh lên. Nghe thấy giọng nói của quản giáo, Phí Hạ Vi cùng hai bàn tay đang buông thõng xuống lấy hết sức lực chạy ra cửa, dùng đầu đập vào cánh cửa sắt. Quản giáo thấy thái độ Phí Hạ Vi điên cuồng như vậy, lập tức lùi lại vài bước rồi hỏi: ngươi định làm gì vậy hả? Ở đây đủ 15 ngày các ngươi sẽ tự động được thả ra, định giở trò vượt ngục à? Vượt ngục cái mẹ gì, đau chết mất thôi, mau đưa tôi đi bệnh viện, gọi người tiêm cho tôi với. Hai tay Phí Hạ Vi giờ vô dụng, chỉ đành dùng đầu đập đập vào cánh cửa sắt, máu từ trên đầu chảy tràn xuống mặt, bộ dạng giống hệt duyệt. Ngươi chịu đựng chút đi, ta đi gọi người với tiêm cho ngươi. Nhìn thấy ngũ quan của Phí Hạ Vi đang chảy rất nhiều máu, quản giáo cũng hoảng hốt không kém. Phí Hạ Vi hết dùng đầu lại dùng chân đạp lên cánh cửa sắt rồi quát lớn: nhìn cái mẹ gì, mau mở cửa, ta đau chết mất. Mấy người các ngươi mau giữ chặt lấy hắn, đây là do lên cơn nghiện đấy. Quản giáo nghe được những lời của Phí Hạ Vi lại không vội vàng nữa. Những con nghiện khi lên cơn đều như vậy, chỉ cần nhìn cho qua cơn là xong chuyện thôi. Anh Vi, anh hãy chịu đựng một chút. Đại Long và mấy tên khác nhảy lên dùng tay giữ rồi ấm chặt Phí Hạ Vi xuống đất, trong lòng cảm thấy rất bực bội. Đại ca vừa nói khi lên cơn nghiện, bọn đàn em phải cố nhịn. Vậy mà bây giờ, chính đại ca lại đòi sống đòi chết muốn ra ngoài. Mẹ mày, buông tao ra nhanh lên, tao đau chết mất. Phí Hạ Vi bị ấm chặt xuống dưới đất dường như hết sức lực để gào thét nữa. Đột nhiên chân bên phải dội lên một cơn đau như thấu tim làm hắn không biết lấy sức lực từ đâu mà đẩy hết mọi người ra, lăn lộn ở trên đất. Thật là đáng thương, đây chính là hậu quả của hút thuốc phiện đây. Có lẽ phải chụp lại cảnh tượng này để đưa cho trung tâm cai nghiện thế này tha hồ làm đề tài cho người ta bàn tán. Viên quản giáo đứng ngoài song sắt tạc lưới, ông ta làm ở đây đã hơn 20 năm mà chưa gặp cảnh tượng tên nghiện nào lên cơn lại quằn quại như vậy, đây có lẽ là lần đầu tiên. Mở cửa ra mau, đồ chó, đại ca ta không nghiện, không hút thuốc phiện. Phí Hạ Vi đau đớn vật vã trên nền đất, Đại Long thấy vậy chạy ngay ra cánh cửa và hét lớn. Hắn biết đại ca mình từ trước đến giờ không bao giờ động đến thuốc phiện. Tình cảnh như thế này nhất định là có nguyên nhân khác. Tên kia, ngươi gọi ai đấy hả? Tên đó sùi bọt mép trắng, không phải lên cơn nghiện thì là gì? Viên quản giáo trả lời một cách khó chịu. Nếu không phải mấy tên này ở đây tiêu tiền như nước thì mình đã lôi ra cho một trận rồi. Đau chết mất, ta không muốn sống nữa. Trong lúc Đại Long và viên quản giáo đôi co, Phí Hạ Vi bỗng dưng thét lên một tiếng. Sau đó, hắn dùng một chân còn lại đứng lên, dùng hết sức lực lao lên đâm đầu thẳng vào bức tường phòng giam. Phịch! Đầu của Phí Hạ Vi vừa đập vào bức tường, một tiếng bịch phát ra, máu bắn tung khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết của Phí Hạ Vi cũng tắt ngay, cả tấm thân của hắn mềm nhũn ra và ngã nhào xuống đất. Để tránh phạm nhân bỏ trốn, tường của phòng giam trong sở tạm giam và trong trại đều giống nhau. Bề mặt làm được đổ xi măng bê tông rất chắc chắn. Phí Hạ Vi đập đầu vào tường chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Phí Hạ Vi rơi bịch xuống đất, cả đầu vỡ tung ra, máu đỏ và mảnh vỡ não của hắn hóa vào nhau chảy khắp đất. Cơ thể của hắn dường như vẫn còn cảm nhận được, đang run lên bần bật dưới đất. Ôi, tự sát! Viên quản giáo ở bên ngoài ngây người ra, ông ta không thể nghĩ lại có kết cục thế này, nên liên tục ấn nút cảnh báo. Cả khu tạm giam này sáng bừng các loại đèn, đội võ cảnh ở đây hôm nay cũng lần lượt kéo vào. Khỉ thật, phí cả công của ta, không biết loại pháp thuật này có tác dụng không đây. Cách đó hơn vài chục dặm trong khu tứ hợp viện, Diệp Thiên người đầy mồ hôi đang ngồi trên đất, bức tượng hình người để trên bàn bỗng dưng biến thành tàn phế, đến não cũng bị văng ra ngoài một nửa. Làm ra bức tượng người này cũng không quá mất công sức đối với Diệp Thiên, tuy vậy quá trình sử dụng pháp thuật này dường như làm Diệp Thiên phải dùng hết tất cả sức lực của mình. Chắc là thành công rồi, nếu không sao lại tốn sức lực vậy chứ? Ngồi nghỉ dưới đất một lúc, Diệp Thiên mới hồi phục lại một chút, giơ tay cầm lấy bức tượng chỉ còn lại nửa hình người để cảm ứng. Diệp Thiên bỗng thấy luồng sinh khí của bức tượng dường như đã biến mất. Tất cả mọi bước đều làm theo pháp thuật bí truyền đó, thành công hay không Diệp Thiên cũng khó mà đoán được. Chỉ đành dọn dẹp chỗ vụn ngọc lúc khắc bức tượng hình người rơi ra rồi đi ngủ. Ông ơi, tôi đến đưa đồ cho người ta. Đến ngày hôm sau, Diệp Thiên lấy từ trong nhà ra một túi bưu phẩm, bên trên có ghi gửi sở tạm giam, rồi lao ra phía cổng, đến cạnh cánh cổng canh gác của sở tạm giam. Hôm đó thật mất nhiều công sức như vậy, Diệp Thiên cũng rất tò mò thấp thỏm, cả đêm không ngủ được, mới hơn 8 giờ sáng đã lao đến sở tạm giam. Đưa đồ cho ai, ra đây đăng ký. Ông lão gác cổng ngáp dài một cái, ông vốn là nhân viên về hưu của sở được giữ lại làm thêm. Đáng lẽ, ngày nào của ông trôi qua đều êm đẹp, thế nhưng hôm qua đã xảy ra một chuyện làm ông cả đêm không ngủ được. Diệp Thiên đầu đội mũ, cúi xuống nói: Ông ơi, đó là Phí Hạ Vi, người nhà anh ta nhờ cháu mang chăn đến. Hạ, Phí Hạ Vi. Ông lão nghe vậy lặng người, buột miệng nói: Tên đó mới tự tử hôm qua, xác được đưa đến bệnh viện Thái Bình rồi. Ông lão chưa nói hết câu thì có một người tiến vào phòng trực, rất không vừa ý nhìn lão nói: Ông Vương, ông đang làm nhảm gì thế? Không được nói linh tinh ở đây, ông cũng là cảnh sát về hưu, không biết việc này ư? Trong sở tạm giam mà có người tự sát thì trách nhiệm không nhỏ đâu, ít nhất cũng bị lãnh đạo truy cứu trách nhiệm, đồng thời còn bị mất thưởng tăng lương một năm. Ôi dào, tôi cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, đằng nào rồi người nhà của hắn cũng biết mà. Ông lão có vẻ dựa vào tư cách của mình, không coi người kia ra gì, quay lại nói: Này cậu, Phí Hạ Vi hôm qua lên cơn nghiện tự sát rồi. Ớ, cậu ta đâu mất rồi? Ông lão nói chưa hết nửa câu thì phát hiện Diệp Thiên đã không còn đứng ở đó nữa, lập tức chạy ra ngoài nhìn theo, cổng của sở tạm giam cũng không một bóng người. Mẹ nó, sao kỳ lạ thế nhỉ, chẳng nhẽ sở tạm giam này lại có ma án? Mặc dù đã gặp rất nhiều thứ kỳ lạ nhưng chuyện lần này cũng bất giác làm ông lão nổi da gà. Người hôm qua chết đã kỳ quặc, tên vừa xuất hiện lại càng quái dị hơn. Thiên tài tướng sư. Tác giả: Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 260. Dư âm. Cuối cùng không phí công mình, nhưng vu thuật hại người hại mình, sau này dùng ít đi mới được. Trở lại tứ hợp viện, trong lòng Diệp Thiên hưng phấn rất nhiều, cũng có chút nghiêm túc, bởi vì sau khi triển hoàn thuật pháp, không chỉ có chân khí cả người đều bị giảm bớt, ngay cả kinh mạch cũng có chút tổn thương. Lần trước kinh mạch Diệp Thiên bị hao tổn là giúp lão đạo sĩ Nghịch Thiên cải mệnh mà thành. Hắn không nghĩ vận dụng loại vu thuật này, lực tấn công lại có thể sánh ngang so với Nghịch Thiên cải mệnh. Hơn nữa loại lực này lại cực kỳ âm hiểm, trong vô thanh vô tức liền gây thương tổn kinh mạch Diệp Thiên. Nếu không phải hắn đột phá công lực, chỉ lúc này còn nằm trên giường không dậy nổi. Trong thiên địa mọi thứ đều do thiên định, ngày sau mình vẫn nên triển thuật pháp ít hơn, nếu không sớm muộn gì sẽ bị ông trời phạt chết. Đến lúc này trong lòng Diệp Thiên có thêm một chút sợ hãi, cẩn thận hơn so với khi mới xuống núi. Lần này sau khi công lực đột phá, làm những chuyện như vậy quả thật có chút không kiêng sợ. Mấy ngày sau, Diệp Thiên ở trong tứ hợp viện điều dưỡng kinh mạch bị hao tổn. Trong thời gian này Phùng Hằng Vũ muốn lấy danh nghĩa vãn bối tới bái kiến hắn, cũng bị Diệp Thiên cự tuyệt. Chính là Phùng Hằng Vũ thông qua Chu Khiếu Thiên truyền nói mấy câu. Hắn biết Phùng Hằng Vũ mới vào kình lực là có chút nghi hoặc muốn tới thỉnh giáo. Nhưng Diệp Thiên không biết, Phùng Hằng Vũ muốn bái kiến hắn chủ yếu vẫn là ý tứ của Khâu Văn Đông. Bởi vì ngay ngày hôm sau, sau ngày Diệp Thiên phá võ quán, Khâu Văn Đông nhận được tin tức, nói Phí Hạ Vĩ tự sát trong trại tạm giam. Qua lại với Phí Hạ Vĩ một hai chục năm, Khâu Văn Đông biết rõ tính cách Phí Hạ Vĩ, tên kia gian trá tiếc mạng, tuyệt đối sẽ không tự sát. Việc này bên trong lộ ra không ít bất thường. Khâu Văn Đông nghĩ đến, nhất định là Diệp Thiên dở mánh khóe thông thiên, mua được người của trại tạm giam tạo nên bị tự sát giả cho Phí Hạ Vĩ. Suy đoán này khiến Khâu Văn Đông thấy lạnh người, nhưng cũng âm thầm nghĩ may mắn là mình không đắc tội Diệp Thiên. Cho nên ngày hôm sau ngày Phí Hạ Vĩ tự sát, thủ hạ của Khâu Văn Đông, ngay cả một vài tên côn đồ đều nhận được thông báo, được biết ở thành Bắc Kinh xuất hiện một nhân vật không thể dây vào, đó chính là Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên không biết được chuyện này. Nhờ vào nguyên khí thiên địa của tứ hợp viện, Diệp Thiên chỉ cần một tuần đã chữa xong hao tổn kinh mạch trong cơ thể, sau khi kiểm tra lại cơ thể, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào. Chú vệ, làm sao chú lại tới đây? Sáng hôm nay, khi Diệp Thiên ở trong bếp sắc thuốc cho Đường Tuyết Tuyết, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa. Diệp Thiên qua nhìn, thấy Vệ Dung Dung giúp cha cô đi vào, đang đứng ở cửa tứ hợp viện. Thời gian Vệ Hồng Quân ở bệnh viện tuy rằng nhìn qua rất thê thảm, nhưng kỳ thật đều là ngoại thương, nghỉ ngơi hơn một tuần, băng gạc trên người cũng đều được tháo ra, nhưng ở chỗ trán vẫn còn một vòng bị băng gạc băng bó. Chú về tới cảm ơn cháu. Vẻ mặt Vệ Hồng Quân có chút kích động. Hắn ở thành Bắc Kinh cho tới bây giờ chưa từng bị thiệt thời lớn như vậy. Xảy ra sự cố ngày đó, rất nhiều bằng hữu đến thăm hắn, Vệ Hồng Quân đều ngượng ngùng. Nhưng Diệp Thiên ra tay tiêu diệt Phí Hạ Vĩ, đã cho hắn được mở mày mở mặt một phen. Mặc dù trong mắt rất nhiều người, Phí Hạ Vĩ xảy ra sự cố cũng không nhất định có thể dính dáng đến Vệ Hồng Quân, nhưng bản thân Vệ Hồng Quân hiểu được, Phí Hạ Vĩ tự sát, nhất định là Diệp Thiên ra tay. Chú Vệ, có một số việc trong lòng rõ là được rồi, vào bên trong ngồi đi. Diệp Thiên gật gật đầu bảo hai cha con Vệ Hồng Quân vào ngồi trong tứ hợp viện. Trong khoảng thời gian này hắn luôn luôn đóng cửa chữa thương, nhưng thật ra cũng đã biết dư âm sau khi sự kiện kia phát sinh. Dung Dung, con đi tìm Tuyết Tuyết chơi đi, một mình nó cả ngày ở tứ hợp viện cũng nhàm chán. Đi vào phòng khách, Vệ Hồng Quân tìm cách đẩy Vệ Dung Dung đi. Cô bé này không có gì để tâm, thực dễ dàng làm lộ ra bên ngoài. Sau khi ngồi xuống, thấy vẻ mặt Vệ Hồng Quân vẫn rất kích động, Diệp Thiên khoát tay áo, nói: chú Vệ, cũng không cần nói ơn huệ, phiền phức ở công trường kia giải quyết sao rồi? Vệ Hồng Quân gật gật đầu, nói: giải quyết xong, ở bệnh viện tiểu tử đó nghe Phí Hạ Vĩ xảy ra chuyện, cùng ngày liền ký tên vào hợp đồng phá bỏ và rời đi nơi khác, cầm tiền chạy mất. Hiện tại công trường đã thi công bình thường. Không chỉ có như thế, trong ngày hôm Phí Hạ Vĩ xảy ra chuyện, Khâu Văn Đông cũng đến bệnh viện thăm Vệ Hồng Quân, Hơn nữa trước mặt rất nhiều người hắn còn vỗ bầu ngực, nói sau này phàm là có người gây chuyện cùng Vệ Hồng Quân, có nghĩa là tìm Khâu Bát hắn gây phiền phức. Khâu Văn Đông nói lời này cũng làm cho danh dự của ông chủ Vệ bị mất đi trước mặt người trong hội đều được lấy lại. Chuyện của Phí Hạ Vĩ cảnh sát kết luận như thế nào ạ? Diệp Thiên nhìn như không chút để ý hỏi, kỳ thật trong lòng hắn cũng đang chú ý. Trong khoảng thời gian này hắn ở nhà chữa thương, thật không biết chuyện này rốt cuộc được xử trí như thế nào. Hít thuốc phiện tự sát. Nói ra kết luận của cảnh sát, Vệ Hồng Quân vẻ mặt nghiêm túc nói, Diệp Thiên cháu yên tâm, đời này chú cũng sẽ không nói ra bên ngoài một chữ, ngay cả Dung Dung cũng không biết. Vệ Hồng Quân hiện giờ cũng không biết nên nói với Diệp Thiên như thế nào. Hắn không thể tưởng được cậu thiếu niên quen biết đã nhiều năm này ra tay sẽ tàn nhẫn như thế. Tuy rằng việc này là do hắn mà ra, nhưng khi đối mặt Diệp Thiên, trong lòng ông chủ Vệ nhìn không được vẫn thấy ớn lạnh, ngay cả nói chuyện cũng cẩn thận hơn vài phần. Ha ha, chú Vệ, chú nói ra cũng cần có người tin mới được. Nhưng theo cháu biết, Phí Hạ Vĩ có vẻ không hít thuốc phiện mà. Diệp Thiên trong lòng có chút nghi vấn, bởi vì Khâu Văn Đông nói qua với hắn một vài chuyện về Phí Hạ Vĩ khi còn là tay chân của hắn. Cảnh sát nói hắn hít thuốc phiện, vậy dĩ nhiên là có hút, chúng ta không cần để tâm. Vệ Hồng Quân nghe vậy nở nụ cười, hắn có không ít người quen trong cục, muốn nghe được chút tin tức tương đối dễ dàng. Trong trại tạm, hàng năm luôn xảy ra một vài chuyện, xử lý những vụ án bị tử vong này đương nhiên cũng là ngựa quen đường cũ. Hơn nữa Phí Hạ Vĩ sớm đã ly hôn, trong nhà cũng không còn ai thân thích, dân bất lực quan không truy xét, chuyện này coi như định xong. Hơn nữa ngày hôm sau thi thể hắn đã bị hỏa táng, chính là chết không có đối chứng. Đương nhiên quản giáo trực ban đêm đó vẫn bị liên lụy, xảy ra sự cố đã bị cách chức thẩm tra. Nhưng thật đúng là không oan uổng hắn, khi thẩm tra mới phát hiện, người này bình thường luôn bán thuốc lá, rượu và đồ nhắm cho bọn người bị giam, một năm có thể kiếm được 20-30 vạn từ trại tạm giam, như vậy bên trong trại cũng đã có triển khai chỉnh đốn lại trong yên lặng. Chú Vệ, cháu vẫn nói câu nói cũ, người hành sự ông trời đang nhìn, chỉ cần không làm việc trái với lương tâm, sẽ không sợ bị báo ứng. Đã biết kết quả chuyện này, Diệp Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này hắn có lo lắng, thật đúng là sợ bị nơ gơ hơ a nơ hơ tương quan điều tra ra. Diệp Thiên cũng không tin trên đời này chỉ có một mình hắn thông hiểu thuật pháp. Vệ Hồng Quân gật gật đầu, nói, ừ, Diệp Thiên cháu yên tâm đi, chú Vệ cho dù ít tiền lời lãi cũng không làm chuyện trái với lương tâm. Tuy rằng đã trải qua một chuyện như vậy, nhưng đối với Vệ Hồng Quân mà nói, ngoài chuyện bị đánh ra, hắn còn được lợi, bởi vì Khâu Văn Đông cũng lên tiếng, sau này xã hội đen ở thành Bắc Kinh tuyệt đối không ai còn dám nhúng tay vào việc kinh doanh của hắn. Vệ Hồng Quân cũng rất sáng suốt, không hỏi quan hệ Diệp Thiên và Khâu Văn Đông, sau khi nói cảm tạ Diệp Thiên, liền đưa con gái về. Nói thật, biết chuyện về Diệp Thiên càng nhiều, quan hệ cùng hắn, ông áp lực trong lòng chủ Vệ cũng lại càng lớn. Anh Diệp Thiên, chừng nào thì anh đưa em đi ra ngoài chơi? Diệp Thiên đi tiến cha con Vệ Hồng Quân, mới vừa quay lại tứ hợp viện, liền đụng phải vẻ mặt u oán của Đường Tuyết Tuyết. Tiểu nha đầu này ở trong này suốt một tháng, tổng cộng ra ngoài vẫn chưa tới 3 lượt. Tuy rằng khi cô bé ở Hồng Ca O Nơ Gơ một tháng cũng không chắc được ra ngoài một lần, nhưng sức khỏe chậm rãi chuyển biến tốt hơn, Đường Tuyết Tuyết cũng càng thêm khát vọng được sống như những người bình thường. Hôm nay sẽ đưa em đi ra ngoài, em gọi điện thoại cho chị Thanh Nhã. Hôm nay chúng ta đi mua xe. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, hắn dưỡng thương một tuần cũng có chút khó chịu, vừa lúc thực hiện lời hứa mua xe đi ra ngoài dạo chơi vài vòng. Thật sao? Vậy em đi gọi điện thoại cho chị Thanh Nhã. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Đường Tuyết Tuyết hưng phấn kêu lên, liền chạy vào trong phòng, Tuy rằng cô bé không nhỏ hơn so với Diệp Thiên được mấy tuổi, nhưng từ nhỏ cũng không tiếp xúc cùng người ngoài, tâm tính cũng như đứa bé 12-13 tuổi. Nhìn thấy Đường Tuyết Tuyết cao hứng phấn chấn, Diệp Thiên cũng bị tâm tình của cô lây nhiễm, trong lòng thầm nghĩ. Đến khi lão Đường trở lại, chắc là có thể đả thông dương mạch trong cơ thể tiểu nha đầu này rồi. Tại tứ hợp viện linh khí sung túc này ở một tháng, âm hàn trong cơ thể Đường Tuyết Tuyết đều bị áp chế, chỉ cần đả thông dương mạch trong kinh mạch là có thể khiến âm dương hòa hợp, hoàn toàn diệt sạch âm sát khí quấy nhiễu cô bé. Nhưng dương mạch quanh thân thể giao hội tổng cộng có 24 huyệt vị, cho dù hiện tại công lực Diệp Thiên đã đạt tới tuyệt hảo, cũng không thể một ngày giúp cô đả thông tất cả, cho nên còn cần chuẩn bị sẵn sàng mới có thể bắt đầu tiến hành. Vu Thanh Nhã cũng vừa xử lý xong một số chuyện ở đài cơ tê vơ, nhận được điện thoại, không đầy nửa giờ liền tới tứ hợp viện. Diệp Thiên lấy cái xe Santana nát của cha ra, mang theo hai người chạy tới Á Vận. Anh Diệp Thiên, anh muốn mua Mercedes Ben không? Ông nội của em đều là xe Mercedes Ben, hình như còn là loại chống đạn đấy. Ngồi trên xe, Đường Tuyết Tuyết tò mò nhìn người đi đường ven đường ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, không thấy nhiều xe đạp như vậy, tất cả chuyện này đối với cô mà nói đều là mới lạ. Mercedes, Ben, đó là xe gì? Diệp Thiên có chút khó hiểu hỏi, hắn hình như chưa nghe qua loại xe này. Chính là Mercedes Ben mà, nhưng Tiểu Tuyết nói là loại xe chống đạn cần đặt chế tại xưởng, một chiếc xe cần hơn 1.000 vạn. Vu Thanh Nhã cười giải thích cho Diệp Thiên. Thôi, hơn 1.000 vạn, anh mua không nổi, lát nữa anh lại mua 3 cái xe đạp, chúng ta cùng đi về nhà. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, trong khoảng thời gian này, bởi vì giải quyết chuyện của Vệ Hồng Quân, áp lực và lo lắng trong lòng nhiều. Lúc này cũng không thấy đâu.